giống như đường phân cách giữa trời và biển, tách trời và biển. Uỳnh, chăn khổng lồ màu máu kêu to, đầu chăn đung đưa, nhưng đao quang quá nhanh, vừa xuất hiện đã xuyên qua thiên khung. Đao quang tiêu tán, đầu chăn bay lên trời, máu bắn tung tóe giữa hư không. Chăn khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ ầm ầm ngã xuống, cuộn lên cát bụi mịt mù. Tướng quân uy vũ, thủy quân Đông Ngô hét lớn, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Chu Thái hệt như thần tiên. Còn những võ giả leo lên tường thành cũng nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn Chu Thái một đao chém chăn khổng lồ như đang nhìn một thần thoại. Giờ khắc này, bóng hình Chu Thái vĩ đại giống như thần tiên giáng thế, rung động toàn bộ thành thiên vũ. Vô số dân chúng hô to, tràn đầy cuồng nhiệt. Lý đại nhân, trong đất phong của bản hầu vẫn chưa được sắp đặt bố cục phong thủy, không biết Lý đại nhân có rảnh rỗi. Tại phía bắc thành đế càn trong đế triều Đại Càn, gần đế cung có một quần thể kiến trúc cực kỳ rộng lớn. Bên trên kiến trúc có ba bóng hình rồng màu vàng lượn quanh không trung, thân rồng uốn lượn, hình thành ba chữ cứng cáp mạnh mẽ, Khâm Thiên Giám. Nơi đây chính là Khâm Thiên Giám của đế triều Đại Càn. Dương Viêm hầu đại nhân, không biết cần bố trí loại trận thế phong thủy nào. Bên trong một đại điện của Khâm Thiên Giám, Lý Thuần Phong cười nói. Bố cục mưa thuận gió hòa, con cháu đầy đàn, sau khi lập xuống, bản hầu ắt có hậu lễ tạ ơn. Dương Viêm hầu Hà Thụy An trịnh trọng nói, Khâm Thiên Giám chính là cơ cấu đặc thù của đế triều Đại Càn. Trong đó có 21 phong thủy sư chính thức, ngoài giám chính và giám phó ra thì còn có 18 phong thủy sư. Mặc dù phẩm cấp trong triều của 18 phong thủy sư này không cao, chỉ là ngũ phẩm, nhưng nếu không cần thiết, văn võ trong triều sẽ không đắc tội. Thủ đoạn của phong thủy sư quá quỷ dị, có lẽ bất chi bất giác là có thể khiến toàn tộc ngươi bị diệt sạch. Dương Viêm hầu đại nhân, việc này đơn giản, Thuần Phong có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lý Thuần Phong khẽ mỉm cười, vậy thì làm phiền Lý đại nhân rồi. Hà Thụy An khẽ thi lễ, vui vẻ nói. Hắn thông qua con đường đặc thù lấy được tin tức, trong Khâm Thiên Giám bây giờ, ngoài giám chính và hai vị giám phó ra thì trình độ phong thủy của Lý Thuần Phong có thể xếp trong 5 vị trí đầu. Mà bình thường giám chính và hai tên giám phó chỉ phục vụ cho đế tộc. Nếu bọn họ muốn bố trí trận thế phong thủy, vậy chỉ có thể tìm 18 vị phong thủy sư còn lại. Như vậy tất nhiên phải tìm phong thủy sư có trình độ phong thủy cao rồi. Dương Viêm hầu khách khí. Sau khi tiến Hà Thụy An về, Lý Thuần Phong đóng cửa điện lại, khởi động trận thế. Nơi ở của mỗi một vị phong thủy sư trong Khâm Thiên Giám đều có trận thế phong thủy do bản thân bố trí, bình thường sẽ mở ra khi tu luyện. Một tháng sau, giám phó Lưu Phong muốn đấu pháp với phong thủy đại sư của đế triều Vu Man. Khóe miệng Lý Thuần Phong mang theo ý cười. Trình độ phong thủy của hắn cao hơn đám người trong Khâm Thiên Giám nhiều, cho dù giám chính được ca tụng là có phong thủy chi đạo đệ nhất đế triều Đại Càn, thì trong mắt hắn, trình độ phong thủy cũng chỉ tầm thường. Chương 625, Lý Bạch buồn khổ. Hắn bây giờ cũng chỉ vì giới hạn tu vi mà không thể thi triển rất nhiều trận thế và thủ đoạn. Bằng không, cho dù cường giả pháp tương cảnh trung hậu kỳ cũng không cần sợ hãi. Giám phó là quan viên tam phẩm của đế triều Đại Càn, trái lại cũng có thể coi là quan lớn trong triều. Lý Thuần Phong thầm thì, mùng 1 tháng 3 năm thứ 4 lịch chư hạ, vạn dặm không mây, trời trong mát mẻ. Trong hoàng triều, chỉ sợ sầm uất của thành Vô Tận sắp sánh bằng Vũ Đô rồi. Chậm rãi đi trong thành Vô Tận, Lý Bắc Thần cảm thán nói ra. Trên đường lớn, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, gần như đều là võ giả, phần lớn trong đó là thần phủ cảnh, nhưng cũng có không ít võ giả thể biến cảnh. Thậm chí trong trăm người là có thể nhìn thấy 5-6 tên võ giả hồn biến. Mà thi thoảng cũng có thể trông thấy võ giả ý biến cảnh, Lý Bắc Thần đã nhìn thấy mấy tiểu đội võ giả đều do võ giả ý biến tạo thành vội vàng đi qua mình. Hai bên đường có những cửa hàng xa hoa, vật phẩm buôn bán đều là tài nguyên cho võ giả sử dụng, ví dụ như linh đan, ví dụ như linh binh, ví dụ như linh giáp, thậm chí còn có một số tài nguyên chỉ thích hợp với cường giả nguyên thần, công khai đặt ở trong cửa hàng. Tiền tệ dùng trong giao dịch chính là linh tệ. Trong lãnh thổ Hoàng Triều Đại Hạ cũng chỉ có thành Vô Tận và Vũ Đô là thực hiện toàn bộ giao dịch bằng linh tệ, không thu đan dược kiểu như linh dương đan. Chiều dài rộng của cả tòa thành Vô Tận là hơn 300 dặm, trong đó tràn ngập khí thức của cường giả nguyên thần, cũng không ít cường giả động thiên cảnh lộ ra khí thế, chấn áp hư không. Đây là khung cảnh xinh đẹp tuyệt đối không cách nào tưởng tượng trước khi thiên địa biến đổi. Dù là hoàng thành của lục đại Hoàng Triều cũng kém xa thành Vô Tận lúc này. Công tử, từ khi thiên địa biến đổi đến nay, linh khí nồng đậm, rất nhiều nơi có hoàn cảnh tu luyện tốt, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Tiêu Hà ở sau lưng Lý Bắc Thần cười nói, đến bây giờ, thiên địa biến đổi, linh khí cuộn trào mãnh liệt đã được một năm. Trong một năm, Hoàng Triều Đại Hạ bộc phát ra sức sống mạnh mẽ. Công tử, không chỉ linh khí nồng đậm, bây giờ võ giả cũng thường xuyên chiến đấu với hung thú, thời khắc sống còn, bộc phát tiềm lực. Hà Thủy Tâm mặc váy dài thanh lịch, đầu mang khăn che mặt ở bên trái Lý Bắc Thần khẽ cong đôi mày, tựa làn thu thủy, phát ra tiếng cười khẽ. Nàng đứng ở bên cạnh Lý Bắc Thần, khí chất mỏng manh yếu đuối, nhưng lời nói ra lại không hề mềm yếu. Lý Bắc Thần cũng không để ý nhiều. Hà Thủy Tâm chính là một vị nữ thần chuyển thế, tất nhiên kiếp trước cũng sát phạt quyết đoán, không phải là nhân vật đơn giản. Kiếp này sao có thể có tính cách yếu đuối được, vật lộn sống mái mới có thể đúc ra con đường võ đạo. Lý Bạch ngửa đầu uống một ngụm rượu, khẽ cười nói. Đi thôi, phía trước là Tử Lâu Thẩm Thị, Lý Bạch mời khách, các vị không cần khách khí. Lý Bắc Thần cười nói, làm như không nhìn thấy đôi mắt đột nhiên trợn to của Lý Bạch. Ha ha, Thái Bạch mời khách, đương nhiên chúng ta sẽ không khách khí. Hai mắt Hứa Chử như chuông đồng, ha ha cười lớn. Thái Bạch hiếm khi mời khách đó nha. Tiêu Hà cười híp mắt nói. Lý Bạch nhìn Lý Bắc Thần dẫn đầu mấy người sải bước đi vào trong Tử Lâu Thẩm Thị, trợn mắt há hốc miệng. Hắn nói hắn mời khách lúc nào, bổng lộc của hắn mua rượu cũng không đủ. Ôi, bổng lộc hoàng thượng phát cũng quá ít rồi, sợ là Dược Vương lại sắp đuổi ta đòi tiền rượu rồi. Lý Bạch lắc đầu, trên mặt đầy sầu khổ, thở dài một hơi. Rượu ngon hắn uống đều là linh tử do Thái Dược Điện dùng linh dược quý giá, tinh huyết của hung thú mạnh mẽ phối hợp ủ ra, một bình giá hơn vạn linh tệ. Công tử, đã xác định rồi, Vẫn Thần Khư biến mất không thấy đâu nữa, bây giờ nơi đó bị một thú vương chiếm giữ. Sau khi ngồi xuống Tử Lâu Thẩm Thị, Tiêu Hà tỏ ra nghiêm túc nói. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Vẫn Thần Khư chính là Thái Hư Chí Tôn tạo ra, xảy ra bất kỳ chuyện quái lạ gì, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cao thủ cảnh giới cấp bậc kia, cũng chỉ một cái phất tay là có thể diệt một trung thiên giới. Căn cứ của Thượng Nguyên Tông cũng có chút thay đổi, cấm chế yếu hơn rất nhiều. Tiêu Hà nói tiếp, Hà Thủy Tâm ngồi bên cạnh Lý Bắc Thần chợt khẽ nhúc nhích đôi mày lá liễu. Thượng Nguyên Tông, tức là bí mật lớn nhất của Thiên Hỏa vực lúc trước, cũng là khoản để Vương Triều Đại Hà kết thông ra với Hà Thủy Tâm. Nhưng cho đến bây giờ, bên trong Thượng Nguyên Tông tồn tại rất nhiều cấm chế có uy lực lớn, ngay cả hai người Lý Thuần Phong và Tả Từ đến xem cũng không chắc chắn có thể mở ra. Cho dù cưỡng ép phá giải, e rằng cũng sẽ rất lâu, ít nhất cũng phải mất mấy năm, được không bù nổi mất. Dù có chìa khóa, cũng chỉ có thể thăm dò vòng ngoài một lượt thôi, không có tác dụng quá lớn đối với đại hạ. Ồ, xem ra, cũng nên đến lúc căn cứ của Thượng Nguyên Tông xuất thế rồi. Lý Bắc Thần gật đầu, lông mày hơi nhướng lên, mang theo vui mừng nói. Một năm qua, bên trong trung thiên giới Vô La đã lần lượt có 3 khu di tích xuất thế. Chương 626, Hung Thú Trấn Nhiếp Thiên Hạ 1. 3 khu di tích này gồm 2 căn cứ của Thượng Vị Tông Môn và 1 đế đô. 2 căn cứ của Thượng Vị Tông Môn trong đó, một tòa xuất thế ở Bắc Mạc, một tòa xuất thế ở vùng Đông Cực. Mà đế đô kia thì nằm ở Trung Châu, nhưng 3 di tích này lại không hề có liên quan đến nhân tộc, toàn bộ đều bị hung thú chiếm giữ. Cho dù là nhân tộc hay là dị tộc đều không thu hoạch được gì. Lý Bắc Thần có hứng thú rất lớn đối với 3 khu di tích này, cho dù là di tích đế đô hay căn cứ Thượng Vị Tông Môn đều có thể ẩn chứa một số vật cực kỳ quý giá. Từ trong đế triều đại càn là có thể nhìn ra được phần nào. Là một thế lực cung cấp, không có lý do gì lại kém đế triều đại càn quá nhiều nhỉ. Nhưng tiếc rằng, khoảng cách quá xa, đại hạ khó mà chiếm giữ. Nhưng lúc này, căn cứ Thượng Nguyên Tông nằm trong lãnh thổ đại hạ, ở trong mắt hắn, đây đã là vật trong túi. Sao có thể không vui, ngắn thì 1-2 tháng, nhiều thì nửa năm, chắc hẳn sắp xuất thế rồi. Tiêu Hà trịnh trọng nói, mấy ngày trước hắn đích thân đến quan sát, bên trong bốc lên linh quang, cấm chế càng ngày càng suy yếu, đợi đến khi cấm chế hoàn toàn biến mất thì cũng là ngày di tích xuất thế. Ngươi để ý nhiều hơn, ngày di tích xuất thế, người dám đến cướp đoạt, giết chết không cần luận tội. Lý Bắc Thần nói ra, trong mắt không có bao nhiêu dao động. Dựa vào thực lực hiện giờ của Hoàng Triều Đại Hạ, đều không phải sợ hãi bất kỳ nhân tộc, dị tộc hay hung thú tung hoành một cõi trong trung thiên giới Vô La. Hơn 1 năm 6 bài, bố cục thế lực trong trung thiên giới Vô La đã thay đổi cực lớn từ lâu. Trong Nam Hoang, Hoàng Triều Đại Hạ hùng bá phương Nam, chiếm giữ một nửa lãnh thổ Nam Hoang. Thú vương và cường giả pháp tương cảnh chết trong tay Hoàng Triều Đại Hạ không dưới 10 vị. Lục đại Hoàng Triều cùng với một số dị tộc xa xưa trước đây, ai diệt phong thì diệt phong, ai suy yếu thì suy yếu, chỉ còn sót lại Hoàng Triều Đại Chiêu và Hoàng Triều Đại Xích vẫn sừng sững đứng đó, nhưng sống sót cũng rất gian nan. Còn 12 vị thú vương đều chiếm giữ núi rừng, bên dưới có vô số hung thú, phân bố khắp đất Nam Hoang. Trung Châu, trái lại Tam Đại Hoàng Triều vẫn còn tồn tại, nhưng thế lực mạnh nhất Trung Châu chính là Vạn Thú Sơn. Trong Vạn Thú Sơn có không dưới 20 cường giả thú vương, uy thế ngút trời, áp chế Tam Đại Hoàng Triều gắt gao. Bắc Mạc, Bạch Ngân tộc quật khởi mạnh mẽ, chỉ kém thú vương điện một bậc, hai phe nhiều lần tiến hành chiến đấu sinh tử. Tây Lâm, Hoàng Triều Đại Chiến chính là Hoàng Triều Man tộc tiếp nhận vô số man tộc của Hoàng Triều Đại Man chạy trốn từ Nam Hoang đến, thực lực mạnh mẽ, trong đại chiến với Huyết Thú Lâm, điều động ra 12 vị cường giả pháp tương cảnh, ngăn cản Huyết Thú Lâm xít sao. Đông Cực, dị tộc Hỏa Kim tộc và Thánh Vũ tộc liên hợp, khó khăn lắm mới ngăn cản được đánh giết đẫm máu của thú thần vực. Bây giờ một năm trôi qua, tình thế đã sáng rõ. Nhân tộc với Hoàng Triều Đại Hạ là mạnh nhất, Tam Đại Hoàng Triều Trung Châu thứ hai, Hoàng Triều Đại Chiêu Nam Hoang thứ ba. Bách tộc lấy Bạch Ngân tộc và Man tộc mạnh nhất, Hỏa Kim tộc và Thánh Vũ tộc thứ hai, Hoàng Triều Đại Xích thứ ba. Hung thú thì Vạn Thú Sơn, Thú Vương Điện, Huyết Thú Lâm, Thú Thần Vực làm đầu, những sự tồn tại cấp thú vương giải rác còn lại xếp thứ hai. Nhưng nói cho cùng, vẫn là thực lực của hung thú mạnh mẽ nhất, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Hoàng thượng yên tâm, Lý Bạch khẽ cười nói, một năm này, số cường giả pháp tương cảnh chết trong tay hắn đã không ít hơn 10 người. Trong đó phần lớn là thú vương có can đảm bước vào Hoàng Triều Đại Hạ, không một con nào sống đến ngày thứ hai. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, không nói tiếp nữa, ăn xong rồi đến Thành Thiên Ấn dạo chơi, Thái Bạch, trên người ngươi còn linh tệ chứ? Lý Bắc Thần nhìn Lý Bạch, nheo mắt cười nói, vừa dứt lời, rượu ngon trong miệng Lý Bạch suýt nữa phun ra. Sắc mặt hắn tràn đầy ngây ngốc nhìn Lý Bắc Thần, nói cũng không nói lên lời. Tửu lâu Thẩm Thị nổi tiếng tiêu phí đắt đỏ, hơn nữa đồ ăn mấy người Lý Bắc Thần gọi có thể là bình thường được sao? Đều là một số món cao cấp nhất, nguyên liệu đều lấy từ hung thú nguyên thần cảnh, tiêu phí có thể thấp được sao? Một bữa cơm ít cũng phải hơn vạn linh tệ. Hoàng thượng, ta sắp không còn rượu uống rồi. Hắn trưng ra vẻ mặt sầu khổ, nói, đây cũng không phải chuyện lớn gì, Nam Hoang nhiều thú vương như vậy. Tùy tiện giết một con là đủ cho ngươi uống hai tháng rồi. Lý Bắc Thần tùy tiện xua xua tay, nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Cứ như thú vương chỉ là con chó con mèo ở ngay bên cạnh, tiện tay là có thể giết. Mấy người Hà Thủy Tâm, Tiêu Hà, Trần Cung ở bên cạnh chỉ cười chứ không nói. Lý Bạch mặt ủ mày trao, bây giờ thú vương của Nam Hoang đều tụ tập vô số hung thú xung quanh, mặc dù thực lực hắn mạnh, có thể đánh giết thú vương, nhưng hang ổ của thú vương có vô số hung thú bao vây xung quanh. Chém giết thú vương khó khăn hơn chém giết thú vương ở một mình rất nhiều. Chương 627, hung thú trấn nhiếp thiên hạ 2. Một đoàn 6 người Lý Bắc Thần chậm rãi dạo trên đường phố Thành Thiên Ấn, trông nơi này còn dã man hơn Thành Vô Tận rất nhiều. Tuy nhiên số lượng cường giả lại không hề ít hơn Thành Vô Tận, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần. Thành Thiên Ấn nằm ở trong lãnh thổ của Hoàng Triều Đại Hồng trước kia, hơn nửa năm trước, cuối cùng Hoàng Triều Đại Hồng không chống chọi lại áp lực từ thú vương, đầu hàng đại hạ. Bởi vậy, nơi này là trở thành thành trì phía cuối Bắc, nằm ở sườn đông dãy núi vô tận của Hoàng Triều Đại Hạ. Cũng là nơi tiếp giáp với thế lực hung thú, mỗi ngày đều có vô số võ giả kết thành một đội, ra khỏi Thành Thiên Ấn, đi săn hung thú. Có võ giả thắng lợi trở về, hoặc là săn giết thành công, hoặc là lấy được linh dược quý giá. Nhưng cũng có không ít võ giả chỉ còn là một cái xác không hồn, mãi mãi ở lại khu vực của hung thú. Bây giờ trong lãnh thổ Hoàng Triều Đại Hạ có tổng cộng 7 tòa thành trì giống như Thành Thiên Ấn. Thành Thiên Ấn, Thành Thiên Vũ, Thành Thiên Lam nằm ở sườn đông dãy núi vô tận. Thành Thiên Ấn dưới chân bọn họ là ở phía cuối bắc, do Vương Bá Đương thành lập. Thành Thiên Vũ ở vùng ven biển phía đông do Chu Thái xây dựng. Thành Thiên Lam ở phía nam do Hoa Hùng thành lập. Ba tòa thành trì, mỗi một tòa đều chứa hơn ngàn vạn võ giả, vẫn luôn ngăn thế lực hung thú ở bên ngoài Hoàng Triều Đại Hạ. Cũng bồi dưỡng ra vô số cường giả. Không khí trong Thành Thiên Ấn không tệ, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, khá là hài lòng. Mặc dù thương nghiệp không sầm uất bằng Thành Vô Tận, nhưng về cơ bản trên người võ giả nơi này đều mang theo huyết sát cuồn cuộn. Đó là huyết sát do nhiều lần chém giết hung thú mà tự nhiên ngưng tụ tạo thành. Có tướng quân Vương Bá Đương trấn thủ nơi đây, dù là thú vương cũng không dám xâm phạm, những võ giả này đều tràn đầy tự tin quyết chiến với hung thú. Tiêu Hà lên tiếng, có đường lui, võ giả sẽ dám chém giết hung thú. Đi thôi, đi Tửu Lâu Thẩm Thị ngồi một lát, Lý Bắc Thần cười nói. Sắc mặt Lý Bạch lập tức trở nên buồn khổ. Không biết đại hội bách tộc lần này, đại hạ ta sẽ phái vị tướng quân nào đến. Mấy người Lý Bắc Thần vừa ngồi xuống đứa nghe thấy mấy tên võ giả ý biến cảnh bên cạnh bàn tán. Hẳn là tướng quân Thích Kế Quang, mấy tháng trước, ta tận mắt nhìn thấy Thích tướng quân bày ra thần uy vô địch, một quyền đánh chết thú vương khí thế kinh khủng, thực lực vô cùng đáng sợ. Một võ giả chừng 30 tuổi sợ hãi than lên, cảnh tượng kia khiến bây giờ hắn nghĩ lại mà vẫn sôi trào máu nóng. Một quyền đánh chết một thú vương, thực lực này mạnh mẽ bực nào. Mặc dù Thích tướng quân rất mạnh, nhưng so với Trương Phi tướng quân, thực lực e là còn yếu hơn một bậc. Trận chiến Thành Thiên Khuyết nửa năm trước, các ngươi quên rồi sao? Là ba tên thú vương, cũng bị ngọn giáo trong tay Trương Phi tướng quân xuyên thủng, uy chấn thiên hạ. Một võ giả khác lắc đầu không quá đồng tình, nói đến Trương Phi tướng quân, mặt lại đầy cuồng nhiệt, hiển nhiên là cực kỳ sùng bái. Cũng có thể là Dương Tái Hưng tướng quân, ở bên trong thập vạn đại sơn, cây thương của Dương Tái Hưng tướng quân lấy đi hai đầu thú vương, như thần gặp thế, nổi danh vô la bảng. Cũng có võ giả đã tận mắt thấy thần uy của Dương Tái Hưng, không chịu cam lòng yếu thế nói. Ta lại cho rằng có thể là Lý Bạch Đại Nhân đứng trước, Lý Bạch Đại Nhân được xưng là kiếm vương đấy, một người một kiếm, chém giết thú vương, căn cứ vào thống kê của Thiên Diễn Các, đã vượt qua 10 con. Còn có người đến cả Lý Bạch cũng nói đến rồi. Ha ha, Thái Bạch, Dực Đức, đại hội bách tộc lần này sẽ do hai người các ngươi, cộng thêm Dương Tái Hưng, Đồng Trọng Thư, đi một chuyến, thế nào? Lý Bắc Thần nghe các võ giả bên cạnh thảo luận, nhìn về phía Lý Bạch và Trương Phi cười nói. Hoàng thượng đã có ý đó, Lý Bạch tất nhiên bằng lòng. Lý Bạch khẽ cười nói, hắn quả thật cũng muốn đi một chuyến, không vì cái gì khác, chỉ vì kiếm lấy chút ít tiền thưởng. Ở trong đại hội bách tộc, sợ là có không ít thú vương tham gia, những thú vương này có thể không đem theo thú triều, xông lên chém giết cũng khá dễ dàng. Hơn nữa còn có mấy vị đồng liêu đi cùng, cho dù gặp phải tấn công vây hãm, cũng không sợ chút nào. Ha ha, hoàng thượng không nói, lão Trương cũng muốn xin lệnh đi trước. Trương Phi ha ha cười nói, khuôn mặt đầy đặn kích động. Tốt, vậy thì bốn người các ngươi đi một chuyến này, dương cao uy thế hoàng triều đại hạ, làm hung thú kinh sợ. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, thế cục trung thiên giới vô la hiện nay, tộc đàn hung thú càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng càn rỡ, thậm chí đã không thèm coi đại hạ ra gì. Không giết một đám thú vương, sợ là khó có thể khiến thiên hạ kinh sợ. Đại hội bách tộc lần này, chính là ở bên trong tộc đàn hung thú, bốn thế lực lớn chuẩn bị lộ diện. Vì mục đích gì thì Lý Bắc Thần cũng có thể đoán ra được. Thế lực lớn rồi, thực lực mạnh rồi, hiển nhiên là muốn chiếm cứ càng nhiều lãnh thổ quốc gia hơn. Nhân tộc cùng với bách tộc ngấm ngầm, đơn giản là muốn tiến hành chèn ép. Chương 628, thời kỳ Tam Quốc, nhân kiệt bán bộ tuyệt thế. 1. Thậm chí có khả năng còn nhắm vào đại hạ. Suy cho cùng ở Nam Hoang, thực lực của tộc đàn hung thú bị đại hạ chém giết quá nhiều, chỉ còn giải rác một ít thú vương, nhưng cũng không dễ dàng dám mạo phạm uy nghiêm của đại hạ. Hiện tại xem ra bốn thế lực lớn chính trong tộc đàn hung thú là muốn khiêu khích bọn tộc đàn hung thú. Hoàng thượng yên tâm, Lý Bạch và Trương Phi trịnh trọng đáp, chư thiên luân hồi bàn, hôm nay có bao nhiêu vận khí tán loạn. Trở lại Hoàng cung, Điện Thiên Khuyết, Lý Bắc Thần lẳng lặng hỏi. Ở bên trong nơi này một năm, trung thiên giới huyết nguyên đại chiến không ngừng, thế nhưng hai nhánh đại quân Hàn Cầm Hổ và Phàn Lê Hoa thế như trẻ tre, cộng thêm bộ tộc Ách Hưu Lạp ngày càng lớn mạnh. Cả vùng phía nam trung thiên giới huyết nguyên có lẽ gần như đã nằm hết trong tay đại hạ. Ở phía nam, giờ phút này chỉ có tiếng tăm của hoàng triều đại hạ. Cũng vì vậy mà Ách Hưu Lạp cũng thu được nhiều lợi ích, thậm chí tu vi cũng vừa mới đột phá động thiên cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có khả năng thăng cấp pháp tướng cảnh. Hoàng triều huyết tinh trước kia cũng biến thành bộ tộc Ách Hưu Lạp rồi, hiện tại trăm vạn đại quân huyết tộc dưới trướng, tu vi thấp nhất đều là cảnh giới thể biến. So sánh với tố chất của quân đội hoàng triều đại hạ, cũng chỉ kém một chút. Suy cho cùng miền nam trung thiên giới huyết nguyên rất rộng lớn, so với nam hoang của trung thiên giới vô la trước thiên địa đại biến nhỏ hơn không đáng bao nhiêu. Hoàng triều thì cân nhắc thống nhất, tập hợp đủ đại quân gồm trăm vạn huyết tộc thể biến cảnh, hợp lại thành nhánh, còn có mấy hoàng triều, cường thế tới cực điểm. Hiện giờ không phải là việc khó, Lý Bắc Thần cũng không để ý nhiều, khi Ách Hưu Lạp không đột phá tới cấp cường giả pháp tướng cảnh, cũng chưa có uy hiếp gì. Về phần đột phá, Lý Bắc Thần đã biết được, trung thiên giới huyết nguyên cũng không khác nhiều so với trung thiên giới vô la trước thời điểm thiên địa đại biến. Thiên địa có sự hạn chế, động thiên cảnh đỉnh phong chính là tu vi cao nhất có thể đột phá rồi. Nếu muốn đột phá pháp tướng, chỉ có một con đường là thế giới tiến hóa, hoặc là đi đến thế giới không có hạn chế. Dĩ nhiên, bí mật này chỉ có Lý Bắc Thần mới biết. Hắn biết được điều này lúc ở đế triều Đại Càn, luân hồi chi chủ, khí vận tán loạn 7.620 đạo. 7.620 đạo sao? Lý Bắc Thần trong lòng tính toán chỉ chốc lát, những khí vận tán loạn này đều là do trung thiên giới huyết nguyên bị tiêu diệt của hoàng triều đem lại. Lý Bắc Thần cũng không sử dụng, là dùng 20 lần luân bàn cấp 2, hay dùng 2 lần luân bàn cấp 3, hoặc 10 lần luân bàn cấp 2, 1 lần luân bàn cấp 3. Vô vàn ý nghĩ luân chuyển trong đầu Lý Bắc Thần, luân bàn cấp 2, hao phí 300 đạo công đức tán loạn, tăng cường khả năng đạt được kỳ chân pháp tướng cảnh ở mức cực đại, xác suất xuất hiện dị thú, xác suất đạt được người tài ở mức độ thấp. Luân bàn cấp 3, hao phí 3.000 đạo khí vận tán loạn, tăng cường khả năng đạt được kỳ chân hợp nhất cảnh ở mức cực đại, xác suất xuất hiện dị thú, xác suất đạt được người tài ở mức độ trung bình. Đổi một lần luân bàn tam cấp, suy nghĩ một lúc, Lý Bắc Thần nói, nếu như xuất hiện là một kỳ chân hợp nhất cảnh hoặc là dị thú, vậy thì ở trung thiên giới Vô La hắn lại càng không có đối thủ. Thậm chí ở đế triều Đại Càn, cũng không còn mấy thế lực khiến hắn sợ hãi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, ở trong luân hồi Triệu gia, nhân kiệt đỉnh cấp, Vương Việt. Vương Việt, thời kỳ Tam Quốc, kiếm thánh Vương Việt. Trong truyền thuyết, bàn về bộ chiến, thực lực của Vương Việt có khả năng còn mạnh hơn cả Lữ Bố. Là đế sư những năm cuối Đại Hán. Những năm cuối Đại Hán, đệ nhất cao thủ cung đình. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách, còn có tin đồn, năm 18 tuổi cưỡi ngựa vào Hạ Lan Sơn, một mình lấy đầu thủ lĩnh Khương tộc trở về, không một ai dám ngăn chặn mũi kiếm kia. 30 tuổi đã vô địch khắp thiên hạ, trong lòng Lý Bắc Thần chấn động, lập tức mừng rỡ. Quả nhiên không hổ là tốn hao 3.000 đạo khí vận tán loạn để triệu hồi, thật xứng đáng, tuyệt đối là xứng đáng. Hắn vội vàng kiểm tra lại một chút, nhận thấy nếu như dùng khí vận tán loạn để đổi, phải cần tới 20 vạn đạo khí mới đổi được Vương Việt. Khóe miệng hắn nở nụ cười, cười không ngăn lại được. Đây đúng là nửa bước cũng gặp nhân kiệt tuyệt thế. 3.000 đổi lại 20 vạn, quá lời. Xem xét tài liệu của Vương Việt, Lý Bắc Thần vội vàng nói. Họ tên, Vương Việt, triều đại, cuối triều Hán thời kỳ Tam Quốc. Kinh nghiệm, sở trường sử dụng kiếm thuật, đế sư của Hán Linh đế thời Đại Hán. Sư phụ trong lịch sử Tam Quốc, sư tổ của Tào Phi, Hồ Bí tướng quân. Đẳng cấp, danh sĩ đỉnh cấp, thể chất, thiên kiếm tiên thể. Tu vi, động thiên cảnh ngũ trọng, công pháp, bí quyết thiên kiếm trảm tiên, binh chủng, không, tu vi động thiên cảnh ngũ trọng, Lý Bắc Thần sung sướng trong lòng, tu vi này là ngang hàng với Lý Bạch, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn pháp tướng cảnh tứ trọng. Thực lực như thế, ở trong Hoàng Triều Đại Hạ hiện nay tuyệt đối là tu vi đỉnh cao. Chương 629, thời kỳ Tam Quốc, nhân kiệt bán bộ tuyệt thế. 2. Vương Việt xuất thế, chiến lực đỉnh phong của Đại Hạ, lại thêm một người nữa. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng cười, ở trung thiên giới Vô La hiện giờ, một cường giả với thực lực đạt tới pháp tướng cảnh tức trọng, đủ để vượt qua và áp chế những kẻ đương thời, tung hầm vô địch. Mặc dù thiên địa đại biến, linh khí cực kỳ sinh động, bất luận là bách tộc hay là hung thú, thực lực đều tăng lên cực nhanh. Vốn dĩ hắn đã biết, cho dù là ở trong tộc đàn hung thú, hoàng giả của tứ đại thế lực, bốn thú hoàng kia cũng mới đạt tới pháp tướng cảnh tam trọng thôi. Một đối một, đám người Trương Phi, Dương Tái Hưng cũng không có gì phải sợ. Mà đối với Lý Bạch và Vương Việt lại càng cường thế hơn có thể đánh chết. Chẳng qua những ổ thú vương này đều có vô vàn hung thú vần quanh, hung hãn không sợ chết, gây khó khăn cho việc giết. Lý Bắc Thần lại lắc đầu, uy lực của thú triều cực kỳ đáng sợ. Hàng trăm hung thú động thiên cảnh liều chết xông lên, số lượng hung thú nguyên thần lên đến hàng ngàn hàng vạn, cho dù mạnh như Lý Bạch cũng khó mà giết được thú vương dưới tình thế hung thú bao vây nhiều như thế. Kiến nhiều cắn chết voi. Thú vương pháp tướng cảnh nhất trọng bình thường đã thế, lại càng không cần phải nói tới thú hoàng trong tứ đại thế lực. Bên cạnh ngay cả thú vương bình thường cũng có không ít. Nói gì chém giết, lâm vào vây hãm bên trong thú triều vô tận, lại có thêm một thú vương đánh bất ngờ, cho dù Lý Bạch và Vương Việt cũng khó mà có được lợi thế. Có lẽ lần này tại đại hội bách tộc, có thể. Trong mắt Lý Bắc Thần, sát ý chợt lóe, đổi luân bàn tam cấp lần nữa. Không suy nghĩ nhiều, Lý Bắc Thần bắt đầu triệu hồi lần nữa. Vương Việt xuất thế khiến cho tâm tình của hắn cũng bắt đầu kích động. Giờ phút này hiển nhiên lựa chọn triệu hoán cấp 3. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi triệu hồi ra 1.500 hãm trận doanh. 1.500 hãm trận doanh, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gõ đầu, chưa nói tới thất vọng hay vui mừng. 1.500 hãm trận doanh, tương đương với 300 vạn luân hồi chi lực. Nhưng dùng 3.000 khí vận tán loạn đổi lại 300 vạn luân hồi chi lực, hắn cảm thấy có chút thiệt thòi. Tuy nhiên không còn quan trọng nữa. Binh sĩ hãm trận doanh, đan xen với võ tướng tam lưu và võ tướng nhị lưu, hiện tại thực lực đều đang ở nguyên thần đỉnh phong. Là đội tinh nhuệ hiếm có, về phần luân hồi chi lực, hắn thật không có lưu trữ. Một năm qua cũng đã dùng hết, nhiều vô số, gần như chiếm được hơn 900 vạn luân hồi chi lực. Triệu hồi đội quân thích ra 5 vạn người dưới trướng Thích Kế Quang. Triệu hồi đội quân thiết kỵ nhạc ra 5 vạn người dưới trướng Dương Tái Hưng. Triệu hồi đội quân tinh nhuệ lưu tống 10 vạn người. Triệu hồi đội quân Hoàng Cân 10 vạn người dưới trướng Trương Giác. Luân hồi chi lực đã hao hết, chẳng qua là công chiếm thành trì trung thiên giới huyết nguyên nhưng không có binh sĩ hạng nhất nào được triệu hồi, đối với điểm này hắn cũng không rõ nguyên nhân lắm. Chư thiên luân hồi bàn, từ nay về sau nếu không phải là binh chủng ngoại tộc đặc biệt, binh chủng hạng nhất, bộ binh gọi chung là binh sĩ đại hạ, kỵ binh gọi chung là thiết kỵ đại hạ. Thoáng trầm ngâm một lát, Lý Bắc Thần nói với chư thiên luân hồi bàn trong đầu. Hiện tại quân đội dưới trướng mỗi vị tướng quân đều không cùng tên, quá phiền toái. Nếu hôm nay đều thuộc về sự sở hữu của Đại Hạ, vậy thì gọi là binh sĩ Đại Hạ, thiết kỵ Đại Hạ. Về phần binh sĩ bản xứ, chủ chiến ở trong quân, bộ binh là binh sĩ tinh nhuệ, kỵ binh là kỵ binh tinh nhuệ. Luân hồi chi chủ đã thay đổi xong, trong đầu âm thanh của chư thiên luân hồi bàn máy móc vang lên. Thoáng chủ tính một chút, hiện tại ở hoàng triều Đại Hạ, tính thêm 5 vạn lực sĩ hoàng cân dưới trướng Trương Giác, đẳng cấp của binh chủng so với 35 vạn cũng không khác biệt lắm. Tu vi thấp nhất đều là hồn biến lục trọng, binh sĩ Đại Hạ, tính cả đội quân hoàng cân 15 vạn dưới trướng Trương Giác, trái phải cũng tới khoảng 110 vạn quân. Trong đó cũng bao gồm 10 vạn thủy quân dưới trướng Chu Thái. Tu vi thấp nhất đều đã tới hồn biến nhị trọng, thiết kỵ Đại Hạ dưới trướng Trình Giảo Kim tổng cộng cũng có tới 6 vạn quân. Gần tương đương với 1/5 quân lực của đế triều Đại Càn rồi. Lý Bắc Thần thì thào, về phần binh sĩ tinh nhuệ và kỵ binh tinh nhuệ Đại Hạ, Lý Bắc Thần không có tính chung trong đó. Thực lực thần phù đỉnh phong hay ngay cả thể biến nhất nhị trọng, ở đế triều Đại Càn chẳng qua cũng là quân dự bị mà thôi. Không đáng nhắc tới, tương lai, nội quy quân đội Đại Hạ sẽ từ từ cải cách, chủ chiến trong quân, những binh sĩ bản địa nếu không theo kịp tiến độ sẽ bị giáng xuống làm quân tuần vệ. Những yêu cầu hiện tại của Lý Bắc Thần đối với Hoàng Triều Đại Hạ đã dần dần theo hướng lấy đế triều Đại Càn làm chuẩn. Tầm nhìn của hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ giới hạn ở trung thiên giới Vô La. Hoàng thượng, khắp nơi đều lo lắng vì đại hội bách tộc vào 3 tháng sau sao? Chương 630, trăm vạn quân Đại Hạ dũng mãnh. Ở trung tâm trung thiên giới Vô La, bên trong Đại Huyền Hoàng, Nhân Hoàng Vương Huyền Diệp trên mặt đầy ưu sầu, đứng ở cửa sổ, nhìn thiên hạ của Hoàng Triều Đại Huyền. Trải qua thiên địa đại biến, thú triều trùng kích, lãnh thổ quốc gia của triều đại Đại Huyền Hoàng hiện nay trải dài từ nam chí bắc hơn 8 vạn dặm, từ đông sang tây hơn 6 vạn dặm. Còn chưa bằng Hoàng Triều Đại Hạ sau khi phân chia lại phủ. Hoàng Triều Đại Hạ phân chia thiên hạ thành cửu phủ, mỗi một phủ đô rộng tới hơn 5 vạn dặm. Đại hội bách tộc, tình cảnh của nhân tộc thật đáng lo. Vương Huyền Diệp khẽ thở dài, qua thống kê, bên trong trung thiên giới Vô La, trong tộc đàn hung thú, có hơn 100 tên cấp thú vương. Mà trong nhân tộc, ở ngũ đại hoàng triều còn lại cộng dồn vào, cũng chỉ có chưa đầy 20 cường giả pháp tướng cảnh. Sự chênh lệch này đúng là làm cho người ta tuyệt vọng. Cho dù là bách tộc, số lượng cường giả pháp tướng cảnh so với nhân tộc cũng nhiều hơn không bao nhiêu, gần 50 người. Hoàng thượng, Hoàng Triều Đại Hạ thực lực khó lường, giấu giếm thâm sâu, sợ là sẽ không thua núi vạn thú bao nhiêu. Ở phía sau hắn, một thiếu phụ ăn vận trang phục duyên dáng sang trọng chậm rãi đi tới, da trắng nõn nà, hai mắt sáng ngời. Lúc này hai bàn tay trắng nõn giơ lên, nhẹ nhàng đặt trên tay Vương Huyền Diệp, nhẹ nhàng nắm tay hắn. Hoàng Triều Đại Hạ, sắc mặt Vương Huyền Diệp càng thêm phức tạp, trước lúc thiên địa đại biến, hắn nào đâu biết nguồn gốc của Hoàng Triều Đại Hạ. Nam Hoàng kia lớn như thế, cho tới bây giờ hắn cũng không để vào mắt. Trung Châu địa linh nhân kiệt, từ trước tới giờ đều là trung tâm của trung thiên giới Vô La, cường giả xuất hiện lớp lớp. Tam Đại Hoàng Triều, ban đầu cũng có mấy lão tổ động thiên cảnh đỉnh phong chấn giữ, hùng cứ thiên hạ. Có thể nói là đứng đầu Vô La giới, nhưng hiện tại thì sao? Hoàng Triều Đại Hạ mà hắn căn bản chưa từng để vào mắt, là lực lượng mới xuất hiện, mỗi kẻ đều là tuyệt thế, khiến tất cả mọi người lập tức há mồm trợn mắt, khiến cho Tam Đại Hoàng Triều bị bỏ lại phía sau. Lại càng không hề sợ thú vương chút nào, bất kể thú vương nào nhập cảnh, tất cả đều bị Hoàng Triều Đại Hạ đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ thú triều vô tận cũng không thể làm Hoàng Triều Đại Hạ dung chuyển. Thực lực thế này, Vương Huyền Diệp tự thấy Hoàng Triều Đại Huyền thua kém hơn nhiều. Tam Đại Hoàng Triều bọn họ liên thủ, cũng bị núi vạn thú gắt gao áp chế. Hoàng thượng, đừng suy nghĩ nhiều, Hoàng Triều Đại Hạ cũng là một thành viên của nhân tộc, bất luận thế nào, dù sao cũng dễ chịu hơn so với dị tộc và hung thú. Thiếu phụ xinh đẹp khẽ tựa đầu vào vai Vương Huyền Diệp, sâu kín nói. Vương Huyền Diệp không nói gì, hắn ngồi trên ngai vàng ở Nhân Hoàng cũng đã hơn 100 năm, đạo lý này hắn làm sao lại không rõ. Nhưng hiểu được là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Hắn thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy thiếu phụ xinh đẹp, đi đến chiếc giường hẹp phía sau. Đại ca, Thú Vương Điện không đồng ý đối phó Hoàng Triều Đại Hạ sau đại hội bách tộc, thật là ghê tởm. Tại phía bắc của Trung Châu, có một vùng núi non hùng vĩ trải dài mấy vạn dặm, trải qua thiên địa đại biến, còn có thể nhiều núi non như thế này, có thể thấy được trước khi thiên địa đại biến, những núi non này hùng vĩ và rộng lớn như thế nào. Không đồng ý thì không đồng ý, vốn dĩ tìm tới Thú Vương Điện cũng chỉ vì muốn bớt đi chút khí lực. Nếu đã không muốn, chỉ dựa vào núi vạn thú chúng ta và vực thú thần cũng có thể dễ dàng tiêu diệt Hoàng Triều Đại Hạ. Tại chỗ sâu nhất của vùng núi non hùng vĩ, có một tòa cung điện màu vàng, toàn bộ cung điện được chế tạo từ kim loại hiếm vàng nguyên chất, chiều rộng 600 trượng, cao 60 trượng, tựa như một ngọn núi cao, sừng sững tọa lạc ở đó. Hơn nữa còn có một đạo thần quang màu vàng bắn ra tán loạn, hiển nhiên không phải là vật bình thường. Trong cung điện màu vàng, một nam thanh niên nghiêng người tựa vào vị trí chủ trì, đầy vẻ không quan tâm nói. Nam thanh niên người mặc trường bào màu đen, vẻ ngoài cực kỳ tuấn lãng, trên đầu có hai cái sừng nhọn nhỏ bé nhô ra, giống như sừng rồng. Hung thú đạt tới cảnh giới thú vương, đã có thể hóa hình. Thú vương hóa hình, có thể nói là đã thoát khỏi phạm vi hung thú. Mà ở bên trong chư thiên vạn giới, hung thú hóa hình, đã có một tên gọi khác, yêu tộc. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều thú vương không muốn hóa hình, tình nguyện giữ thân thể thú. Đại ca, người đột phá tu vi, trong cung điện màu vàng, trừ nam thanh niên kia ra, còn có ba thân ảnh khác. Kẻ nói chuyện lúc này, một thân quần dài màu đỏ, nét mặt xinh đẹp, nhưng hai mắt màu xanh đậm, tản ra ánh sáng độc màu xanh lục nhẹ nhẹ. Vừa dứt lời, hai thân ảnh còn lại cũng nhìn hắn với vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Ừ, có một chút đột phá, hiện tại đã ở pháp tướng cảnh tam trọng đỉnh phong, sắp đột phá tứ trọng rồi. Thanh niên cười nói, tâm tình rất tốt. Pháp tướng cảnh tam trọng đỉnh phong, nhờ vào việc đại ca ngưng kết pháp tướng lục phẩm, e rằng tên kia ngưng kết pháp tướng cửu phẩm, đột phá đến động thiên cảnh tứ trọng, cũng khó mà trở thành đối thủ của đại ca. Chương 631, sau đại hội bách tộc, tiêu diệt đại hạ. Một gã trung niên cường tráng trên trán có một chữ vương ánh mắt lập tức sáng rỡ, hâm mộ nói. Pháp tướng cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm kém nhất. Giống như những thú vương bọn họ, gần như cũng không có công pháp, ở cấp bậc động thiên cảnh, hoàn toàn dựa vào bản năng. Vì vậy ngưng kết pháp tướng gần như đều là cửu phẩm, ít có pháp tướng bát phẩm. Mà ở nhân tộc, pháp tướng cảnh có công pháp hướng dẫn, pháp tướng bình thường đều là pháp tướng bát phẩm, pháp tướng thất phẩm cực ít. Lại càng không cần nói đến pháp tướng lục phẩm, chuyện này ở trong nhân tộc, ngoại trừ hoàng triều đại hạ, căn bản là không tồn tại. Có rất nhiều người suy đoán, mấy người Lý Bạch, Trương Phi, Dương Tái Hưng ở hoàng triều đại hạ, khi ngưng kết pháp tướng, khả năng là pháp tướng lục phẩm vô cùng cao. Nếu không, thực lực của họ tại sao lại mạnh mẽ hung hãn như thế? Chỉ có pháp tướng lục phẩm mới có thể giải thích được. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, bởi vì bất kể là Lý Bạch, hay là Trương Phi, Dương Tái Hưng, cũng chưa có ai nhìn thấy pháp tướng của bọn họ bao giờ, người ngoài cũng không thể nào thăm dò. Ha ha, ở trong đại hội bách tộc lần này, trước tiên giết người đại hạ, tiếp đến đánh giết những người của các tộc còn lại. Sau đại hội bách tộc, liên hiệp vực thú thần sẽ lập tức tiến vào diệt hoàng triều đại hạ. Nam thanh niên, cũng là kẻ đứng đầu núi vạn thú, xích huyết giao long lạnh lẽo nói. Hắn sẽ tích cực ra tay với hoàng triều đại hạ như thế, chính là vì chín nhánh hoàng tộc giao long. Hắn là thành viên tộc giao long, chín nhánh hoàng tộc giao long tinh huyết, gần như có thể đem hắn chuyển hóa thành hoàng tộc giao long. Trong mắt của hắn, khát vọng chợt lóe rồi biến mất. Đại ca ra tay, hoàng triều đại hạ chẳng qua cũng chỉ là gà đất chó cảnh. Theo ta, không cần liên thủ cùng vực thú thần, chỉ mình núi vạn thú của chúng ta cũng có thể tiến vào diệt hoàng triều đại hạ. Trong núi vạn thú của chúng ta có 26 thú vương, thống lĩnh hàng ngàn hung thú, thế lực nào có thể ngăn cản. Hoàng triều đại hạ, chịu không nổi một kích, ở phía dưới ba thân ảnh cười ha ha, mặt lộ vẻ dữ tợn, sát ý lạnh lùng. Vực chủ, sau đại hội bách tộc, phải động thủ với hoàng triều đại hạ sao? Ở vùng cực đông, tại một dãy núi hoang dã, có một vùng cực kỳ kỳ dị. Cả một vùng như vậy, toàn bộ đều là một màu đen, tỏa ra ánh sáng đen quỷ dị, khiến cho người ta nhìn mà thấy sợ hãi trong lòng. Thế nhưng mơ hồ có thể thấy trong đó có vô số kiến trúc. Những tòa lầu các quỷ dị mọc lên như rừng, giống như ma quỷ, làm cho người ta kinh hãi. Nơi đây, chính là địa bàn của tông môn thượng vị xuất thế từ cực đông, là ma đạo tông môn. Sau khi bị vực thú thần chiếm cứ, trở thành nơi tu hành của đông đảo thú vương vực thú thần. Chỉ đáng tiếc, tam đại di tích xuất thế từ trung thiên giới Vô La đều thuộc về nhân tộc, trong đó có không ít công pháp, nhưng không thích hợp với hung thú, cũng như pháp môn tu hành của yêu tộc. Canh giữ bảo sơn chống trải, nhưng cũng không có được bao nhiêu lợi ích. Dĩ nhiên, không có được quá nhiều lợi ích nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Trong đó linh đan, linh dược cũng có không ít, nếu hung thú dùng, tu vi có thể tinh tiến. Điều này cũng làm cho vực thú thần, núi vạn thú, điện thú vương, ba thế lực hung thú so với huyết thú lâm ở đất Tây Lâm mạnh hơn một bậc. Không sai, sau đại hội bách tộc, chính là lúc hoàng triều đại hạ tan biến. Tại nơi sâu thẳm của ma đạo tông môn, trong đại điện cao mấy trăm trượng, chủ của vực thú thần mặt đầy sát khí, giọng nói lạnh như. Sóng khí cuồn cuộn trào dâng, chấn động càn khôn, thật tốt quá, vực chủ, đến lúc đó thuộc hạ nguyện đi đánh trận đầu, diệt đại hạ. Ở trong điện, một gã thân cao hơn một trượng, mặt đầy dữ tợn hung hãn quát. Mắt hắn bắn ra tia cừu hận, trên trán có một chỗ có lông trắng mềm mại, tỏa ra thần quang màu trắng. Đệ đệ của hắn, nửa năm trước bị Lý Bạch của Hoàng Triều Đại Hạ một kiếm chém làm hai đoạn. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, e là cũng có kết cục như vậy. Thù này hận này, không đội trời chung. Chuẩn, chủ của vực thú thần, chính là một dị thú lục giác ma hổ hóa hình, lực lượng lớn vô cùng, chính là ma hổ cấp cao trong hổ tộc. Uy vũ vạn linh kinh sợ, từ khi thành lập vực thú thần tới nay, uy thế càng sâu, làm cho tất cả thú vương dưới trướng câm như hến. Sư phụ, Đồ Nhi đã tu luyện Thanh Liên kiếm quyết tới viên mãn, xin sư phụ chỉ giáo. Một thiếu nữ 16-17 tuổi mặc trang phục màu xanh, nụ cười nghiêm túc, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh, khẽ lên tiếng. Tại một nơi không xa, Lý Bắc Thần một thân trường bào màu đen, đầu tóc đen tùy ý búi lên, hai tay chắp sau lưng, cặp mắt lanh nhạt nhìn thiếu nữ. Từng trận gió mát thổi tới, trường bào màu đen bay phấp phới. Bốn phía xung quanh cách hai người hơn trăm trượng, còn có sáu thiếu niên thiếu nữ mặt đầy hưng phấn nhìn hai người trên sân. Nguyên giao thế mà đã có thể luyện Thanh Liên kiếm quyết tới cảnh giới viên mãn, thật là lợi hại. Thiếu nữ kinh hô, mặt đỏ lên, hiển nhiên đang cực kỳ hưng phấn. Chương 632, sau đại hội bách tộc, tiêu diệt đại hạ. 2. Ở đế triều Đại Càn, võ đạo phồn vinh thịnh vượng, sớm đã được phân chia cực kỳ tỉ mỉ. Mỗi môn vũ kỹ lúc bắt đầu tu luyện, liền được phân chia ra làm 4 tầng cảnh giới là sơ khai, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mỗi một tầng cảnh giới, thực lực tăng thêm chênh lệch vô cùng lớn. Tu luyện vũ kỹ đột phá cũng vô cùng khó khăn, càng là vũ kỹ cao thâm lại càng khó có thể tu luyện. Tốt, cho sư phụ xem thực lực của ngươi, xem ngươi có thể ghi tên mình vào danh sách trao đổi lần này không. Lý Bắc Thần khẽ cười nói, hiện tại hắn là đạo sư tại học phủ Liễu Diêm, dẫn dắt 7 học trò. Học phủ Liễu Diêm trong phủ Liễu Diêm là học phủ quyền uy nhất, cũng là học phủ đứng đầu. Mỗi một vị đạo sư đều là võ giả hoặc văn sĩ từ động thiên cảnh trở lên. Trong đế triều Đại Càn, nghiêm cấm tu luyện tiên đạo nên chỉ có võ đạo và văn đạo. Sư phụ, đắc tội. Thanh Liên Hoa Lạc, Khương Nguyên Giao khẽ kêu, trường kiếm màu xanh trong tay lập tức phát ra một tiếng kiếm minh, nhẹ nhàng vung múa, sau đó từ trong hư không, những đóa hoa sen màu xanh bay phấp phới, từ trên trời rơi xuống, lộng lẫy, nhưng tản mát ra nguy cơ chí mạng. Không tệ, Lý Bắc Thần cười khẽ, tay phải giương lên, cũng là Thanh Liên Hoa Lạc. Lập tức, vô số hoa sen giao tranh trên không trung, hai bên triệt tiêu nhau, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hoa sen biết mất, cứ như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác. Thanh Liên Tịnh Đế, sắc mặt Khương Nguyên Giao nghiêm nghị, bước chân di chuyển, bộ bộ sinh liên, tốc độ giống như lướt qua, nhanh tới cực hạn, một kiếm đâm ra nhưng xuất hiện hai thanh trường kiếm, tất cả đều tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt, luồng khí bén nhọn kinh người. Lý Bắc Thần bước chân không chuyển, kiếm trong tay phải nhẹ nhàng xuất ra. Lập tức, hai luồng kiếm khí màu xanh hóa thành hai đóa hoa sen, bao vây lấy kiếm quang mà Khương Nguyên Giao chém ra, lại một đường dọc theo trường kiếm hướng về phía trước, không cho Khương Nguyên Giao có thời gian phản ứng, đánh vào thân thể mềm mại của nàng. Một kích kia, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt Khương Nguyên Giao bị hất bay, rơi xa hơn 10 trượng. Sư phụ, Khương Nguyên Giao đứng lên, trên mặt có chút uể oải. Nàng cũng không bị tổn thương chút nào, hiển nhiên Lý Bắc Thần đem lực đạo khống chế thật tốt. Hiện tại ngươi đã luyện tới ý biến cảnh thất trọng, tu luyện Thanh Liên kiếm quyết tới viên mãn, trong số tân sinh của học phủ Liễu Diêm, hẳn là không có ai có thực lực mạnh hơn ngươi. Lý Bắc Thần gật đầu hài lòng, thiếu nữ 16 tuổi, tu vi ý biến cảnh thất trọng, vũ kỹ tam phẩm, Thanh Liên kiếm quyết viên mãn. Ở đế triều Đại Càn, có thể nói là thiên tư tuyệt hảo cực kỳ hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói tới trung thiên giới Vô La. Cho dù thiên hạ đại biến, cùng lứa tuổi ở bên trong trung thiên giới Vô La, ai có thể tu luyện tới ý biến cảnh thất trọng ở tuổi 20 đều là thiên tài đệ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Khương Nguyên Giao có tư chất. Trong số 7 đệ tử của Lý Bắc Thần, nàng là người có tư chất tốt nhất. Hơn nữa thực lực còn vượt xa ý biến cảnh thất trọng. Có thật không, sư phụ? Khương Nguyên Giao hai mắt sáng lên, cực kỳ kích động, suýt chút nữa nhảy lên tại chỗ, nàng vốn cho rằng thực lực của mình còn quá kém. Tinh thần nàng giờ phút này có chút hốt hoảng, nàng chẳng qua là ở thành Liễu Diêm, là một thành viên trong gia tộc lục phẩm Khương gia, là Lý Bắc Thần đưa nàng tới học phủ Liễu Diêm, không chỉ giúp cho địa vị của nàng trong gia tộc tăng mạnh, còn dốc lòng dạy bảo nàng. Mà bất chi bất giác, nàng lại trở thành tân sinh mạnh nhất của học phủ Liễu Diêm. Đối với lời nói của Lý Bắc Thần, nàng chưa bao giờ hoài nghi. Nguyên Giao, người thật lợi hại. Lúc này, hai thiếu nữ lập đứng xung quanh chạy tới, mừng rỡ nhìn Khương Nguyên Giao. Lý Bắc Thần không để ý đến mấy thiếu nữ, hắn chuyển ánh mắt, nhìn về bốn thiếu niên cách đó không xa, nhớn mày, đứng ở đây làm cái gì? Còn không mau đi tu luyện, lâu như vậy, tu vi cũng chỉ mới là ý biến cảnh ngũ trọng. Vâng, sư phụ, bốn thiếu niên chấn động toàn thân, vội vàng chạy về phía phòng tu luyện, bọn họ rất kính sợ Lý Bắc Thần. Thật ra thì trong đám tân sinh của học phủ Liễu Diêm lần này, thực lực bọn họ cũng có thể đứng trong top 30, nhưng có vị tiểu sư muội Khương Nguyên Giao này ở đây, áp lực của bọn họ cũng thật lớn. Đã điều tra xong sao? Bộ kỹ thuật luyện chế linh tệ ở trong tầng thứ mấy của học viện Xích Châu? Trở lại ký túc xá, Lý Bắc Thần khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nói. Lúc này, nếu có người thấy một màn như vậy, chắc chắn phải trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bốn phía ngoại trừ Lý Bắc Thần cũng không còn có thêm một ai. Công tử, bộ kỹ thuật luyện chế linh tệ kia, chắc là ở tầng thứ 6 hoặc 7. Trong hư không, có một giọng nói lạnh lùng truyền đến, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh, không thấy bất kỳ bóng dáng nào. Tầng thứ 6 hoặc là tầng thứ 7, Lý Bắc Thần trầm ngâm trong lòng. Lần này Học viện Xích Châu Học viện cử ra 12 học phủ tham gia hội trao đổi. Không chỉ tham gia hội trao đổi để lấy được phần thưởng hậu hĩnh cho học viên có thành tích xuất sắc nhất, mà còn có phần thưởng lớn cho các thầy giáo. Chương 633, Lý Bắc Thần trở thành thầy giáo. Đạo sư xếp thứ nhất, có thể tiến vào tầng 4 đến tầng 8 của Học viện Xích Châu trong thời gian 3 ngày. Người xếp thứ 2 2 ngày, người xếp thứ 3 1 ngày. Thế nên Lý Bắc Thần mới không ngại cực khổ, đi tới học phủ Liễu Diêm làm một thầy giáo. Thậm chí còn tốn hao mấy trăm khí vận tán loạn, giữa biển người mênh mông, tìm được Khương Nguyên Giao thiếu nữ có thiên tư có thể so sánh với nhân kiệt nhị lưu làm học trò. Đây cũng là phát hiện mới của Lý Bắc Thần, chức năng hạng nhất của Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Hao tốn trăm đạo khí vận tán loạn, có thể tìm ra thiên tài ở phạm vi trăm dặm xung quanh Lý Bắc Thần. Chỉ có nhân kiệt nhị phẩm trở lên mới có thể có biểu hiện. Ước chừng hắn tại thành Liễu Diêm, sử dụng chức năng này 3 lần, cuối cùng mới tìm được vị thiên tài thiếu nữ Khương Nguyên Giao này. Khương Nguyên Giao thân có nguyên linh pháp thể, không chỉ có tư chất tu luyện ngang bằng với nhân kiệt nhị lưu, mà thể chất cũng có thể bằng. Còn nửa tháng nữa là tới hội trao đổi, hy vọng ở bên trong tàng thư lâu của học viện Xích Lâu, quả thật có giấu một bộ kỹ thuật luyện chế linh tệ. Cho dù là kém nhất cũng được, Lý Bắc Thần thấp giọng tự nói, dù là tình báo điện ám ảnh đưa đến, nhưng thông tin có tính không chính xác cũng rất lớn. Suy cho cùng kỹ thuật luyện chế linh tệ quá quý giá, gia tộc nhất phẩm bình thường cũng không nắm giữ. Hắn cũng có chút khó tin, bên trong tàng thư lâu của học viện Xích Châu lại có thể có. Nhưng qua sự dò xét liên tục của điện ám ảnh, cơ bản có thể xác định. Đã có tin tức, Lý Bắc Thần tự nhiên muốn đi lấy về. Kỹ thuật luyện chế linh tệ, đối với sự phát triển của Hoàng Triều Đại Hạ mà nói, có lợi ích rất lớn. Đây mới là cách tăng cường thực lực kỹ thuật của Hoàng Triều Đại Hạ một cách nhanh chóng. Dựa vào thực lực của Khương Nguyên Giao, đoạt được vị trí thứ nhất tại hội trao đổi, chắc là không có vấn đề gì lớn. Ánh mắt Lý Bắc Thần sâu thẳm, thì thào nói, sau đó nhắm mắt, đắm chìm vào tu luyện, tu vi của hắn hiện nay đã đạt tới động thiên cảnh nhị trọng, thực lực ở động thiên cảnh đã ở mức cao nhất. Nhưng động thiên cảnh và pháp tướng cảnh chênh lệch quá xa. Cho dù lúc hắn ở nguyên thần cảnh, có thể đối địch vượt qua gần 9 tiểu cảnh giới, nhưng đến động thiên cảnh, muốn phát huy ra thực lực của pháp tướng cảnh, sợ là tu vi còn cần phải cao hơn 2 tầng, đạt tới động thiên cảnh tứ trọng mới được. Mà nhân kiệt đỉnh cấp lại không giống nhau. Phần lớn có thể đối địch với cấp bậc cao hơn 7 tới 8 tiểu cảnh giới. Thậm chí nếu bộc phát cực độ, không màng tổn thương bản thân, có thể đối đầu với kẻ hơn 9 cấp, cũng không phải là không được. Công tử, đấu giá Thiên Sơn ngày mai, có một xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai được đem ra đấu giá. Ở bên trong thành Liễu Diêm, lầu 3 của phòng đấu giá Tuyết Nham, Lý Bắc Thần ngồi ở một gian phòng được bài trí cực kỳ bình thường. Hắn cầm trong tay một chén trà xanh, lúc này nghe Hồ Tuyết Nham nói, hai mắt lập tức híp lại, vẻ vui mừng hiện lên trên mặt. Xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai, tin tức này là thật, hắn lập tức hỏi, cho dù là kỹ thuật luyện chế linh tệ, hay là kỹ thuật luyện chế thuyền bay, đều là những kỹ thuật mà Hoàng Triều Đại Hạ đang khan hiếm. Cứ cho là thuyền bay sơ giai, đối với Hoàng Triều Đại Hạ mà nói, cũng có lợi ích rất lớn. Mà trong xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai, tất nhiên sẽ có kỹ thuật luyện chế thuyền bay sơ giai. Tin tức là thật, là Hà gia đem ra đấu giá. Trước mặt Lý Bắc Thần, Hồ Tuyết Nham một thân trường bào màu xanh đen, nhìn hơi có vẻ phúc hậu, tay trái đeo 3 cái nhẫn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hà gia, vậy thì là sự thật, trong phủ Liễu Diêm, tổng cộng có 3 đại gia tộc tam phẩm, Hà gia chính là một trong số đó. Chẳng qua là sau này, hẳn là chỉ còn 2 đại gia tộc tam phẩm. Lão tổ pháp tướng cảnh Hà gia, vào nửa tháng trước khi tiến vào bên trong núi Xích Phượng, bị một yêu tộc pháp tướng cảnh đánh chết. Cảnh tượng này vừa vặn bị người khác thấy được. Thế cho nên Hà gia muốn giấu giếm cũng không giấu được. Thiếu đi cường giả pháp tướng cảnh trấn giữ, tài sản Hà gia nắm giữ, lập tức khiến cho 2 đại gia tộc tam phẩm còn lại thèm muốn. Đặc biệt là xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai, đây là xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai duy nhất trong phủ Liễu Diêm. Xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai, nhất định phải được đế triều Đại Càn phê duyệt, ban hành lệnh thẩm duyệt mới có thể luyện chế và buôn bán ra bên ngoài. Những thế lực khác, cho dù nắm giữ kỹ thuật luyện chế thuyền bay nhưng không có lệnh thẩm duyệt, cũng không dám luyện chế. Lệnh thẩm duyệt luyện chế thuyền bay cực kỳ khó có được. Tương truyền Hà Gia năm đó cũng nhờ vào mối quan hệ với một vị quan to nhất phẩm trong triều đình, mới lấy được lệnh thẩm duyệt này. Dẫu cho phải trả một cái giá lớn hơn nữa cũng phải đạt được xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai. Lý Bắc Thần hít sâu một cái, nghiêm nghị hạ lệnh. Bất luận là đối với Hoàng Triều Đại Hạ, hay là đối với sự phát triển của Thương hội Tuyết Nham ở Đế Triều Đại Càn, cái xưởng này đều có giá trị rất lớn. Chương 634, nên phô bày thực lực. 1. Dựa vào tài phú của Thương hội, muốn đạt được cũng không khó, chẳng qua là ở bên trong thành Liễu Diêm, hai đại gia tộc tam phẩm còn lại, e là cũng sẽ không bỏ qua. Hồ Tuyết Nham nói, Thương hội Tuyết Nham độc thành lập tại Đế Triều Đại Càn tới nay cũng được hơn một năm, kiếm được hàng chục tỷ linh tệ, mặc dù phần lớn được chuyển vào đai hạ, nhưng bên trong Thương hội Tuyết Nham, vốn lưu động có thể vận dụng cũng không ít hơn một tỷ linh tệ. Đây là một con số cực kỳ khổng lồ, dĩ nhiên, phần lớn cũng là thông qua tài nguyên trao đổi từ đại hạ mà có. Tam đại gia tộc tam phẩm của phủ Liễu Diêm, một năm thu về nhiều lắm cũng chỉ được 500 vạn linh tệ, một tỷ linh tệ, có lẽ sẽ phải không ăn không uống 200 năm mới tích lũy được. Cho dù là Hà Gia ban đầu nắm trong tay xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai, lợi nhuận hàng năm cũng không vượt quá 800 vạn linh tệ. Việc này khiến cho hai đại gia tộc tam phẩm còn lại cực kỳ ghen tị. 500 vạn linh tệ, trừ đi khoản cung cấp cho đệ tử tu luyện, bổng lộc cho hộ vệ, có khi còn chuẩn bị cho quan viên đế triều Đại Càn, dư lại căn bản cũng không được bao nhiêu. Mà Hà Gia chi tiêu cũng không khác bao nhiêu so với bọn họ, như vậy số dư hàng năm nhiều hơn bọn họ 300 vạn. 10 năm thì sao, 100 năm thì sao, hiển nhiên là làm bọn họ ghen tị tới đỏ mắt. Hai đại gia tộc bọn họ dám ra tay, vậy thì chém lão tổ gia tộc của bọn họ. Trong mắt Lý Bắc Thần sát ý lành lạnh, nếu lúc này dù là gia tộc nhị phẩm muốn tranh cướp xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai với hắn, hắn cũng sẽ không ngần ngại lựa chọn ra tay. Cùng lắm thì, tiêu hao nội tình, chém chết toàn bộ mấy vị lão tổ pháp tướng cảnh. Huống chi là gia tộc tam phẩm, công tử, hiện nay cũng nên bộc lộ một chút thực lực, nếu không thể hiện một chút thế lực, người ta lại tưởng rằng Thương hội Tuyết Nham dễ bắt nạt. Hết đợt thám tử này đến đợt thám tử nọ tới dò xét. Hồ Tuyết Nham lắc đầu nói, Thương hội Tuyết Nham nổi lên, ở trong phủ Liễu Diêm, hiển nhiên chịu đủ mọi sự chú ý. Mặc dù Hồ Tuyết Nham lấy tài nguyên để đổi linh tệ, đều là con đường cực kỳ bí ẩn, nhưng cũng khó tránh khỏi việc có một số thế lực dò xét. Tình huống như thế, chỉ có thể bộc lộ thực lực làm cho người ta kinh hãi, kinh sợ phủ Liễu Diêm. Hơn nữa, Thương hội Tuyết Nham cũng có xu hướng mở rộng về phía Xích Châu, không thể hiện một chút thực lực, sợ là không dễ phát triển. Đêm ngày thứ hai, ba người Lý Bắc Thần, Hồ Tuyết Nham cùng với Hứa Chử, cùng đi vào phòng đấu giá Thiên Sơn. Phòng đấu giá Thiên Sơn, chính là một trong 12 đại thương hội của Đế Triều Đại Càn, sản nghiệp của Thương hội Thiên Sơn. Sau lưng 12 đại thương hội này là thế lực cao nhất của Đế Triều Đại Càn. Xếp hàng thứ nhất là Thương hội Đại Càn, chính là sản nghiệp của đế tộc. Xếp hàng thứ hai là Thương hội Lục Hợp, chính là sản nghiệp của vị Lục Hợp Vương quyền lực trong Đế Triều Đại Càn. Xếp hàng thứ ba là Thương hội Cổ Thị, chính là thế gia siêu phẩm, thuộc sở hữu của Cổ Thị thần bí khó lường. Xếp hạng thứ 9 là Thương hội Thiên Sơn, đứng sau lưng là Thái Sư Phương Phổ, một trong đương kim tam công của Đế Triều Đại Càn, cũng là thế gia siêu phẩm Phương gia. 12 đại thương hội này là đại diện cho 12 thế lực vô cùng lớn. Cho dù là Đế Triều Đại Càn hiện tại, mấy vị con cái vua chúa nổi danh nhất, cũng không có thực lực để kiếm cơm ở trong 12 đại thương hội. Không hổ là Thương hội Thiên Sơn. Lý Bắc Thần sợ hãi thán phục, từ bên ngoài nhìn vào Thương hội Thiên Sơn, đại khái là trong phạm vi chục dặm, cũng không gọi là quá nổi bật. Tuy nhiên đi vào trong đó, lập tức có thay đổi lớn. Không gian bên trong đâu chỉ là phạm vi trăm dặm, tuy đã cố gắng hết sức không để lộ vẻ xa hoa, nhưng với nhãn lực của Lý Bắc Thần, sao lại không nhìn ra được, mỗi một vật trang trí trong Thương hội Thiên Sơn, ít nhất cũng có giá trị hơn vạn linh tệ. Không gian rộng lớn như thế, trang trí đâu chỉ là ngàn vật. Chỉ là trang trí thôi, cũng hao tốn mấy ngàn vạn linh tệ. Số lượng lớn như thế, khiến trong lòng Lý Bắc Thần có chút chấn động. Đây chẳng qua chỉ là phủ Liễu Diêm, một trong 12 phủ thuộc quản lý của Xích Châu. Hơn nữa, đó cũng chỉ là giá trị của vật trang trí. Sau lưng Thương hội Thiên Sơn chính là Thái Sư Đương Triều, lợi nhuận hàng năm đều trên 10 tỷ linh tệ. Hồ Tuyết Nham truyền âm nói, 10 tỷ linh tệ, thần quang trong mắt Lý Bắc Thần chợt hiện, tài nguyên từ bên trong Hoàng Triều Đại Hạ mà hắn đưa tới. Một năm cũng đổi được chưa đầy 5 tỷ linh tệ. Nhưng lợi nhuận một năm của Thương hội Thiên Sơn liền vượt qua 10 tỷ. Từ khi thành lập Thương hội Tuyết Nham tới nay, nhờ vào thiên phú buôn bán của Hồ Tuyết Nham, lại có hoàng triều Đại Hạ làm lá chắn sau lưng, lợi nhuận thực sự kiếm được, đoán chừng tổng cộng cũng được ngàn vạn linh tệ. Chênh lệch tới nghìn lần, quả thật cần bộc lộ một chút thực lực, Lý Bắc Thần lắc đầu nói. Chương 635, nên phô bày thực lực. 2. Ở đế triều Đại Càn, cho dù là tiến vào con đường làm quan, hay là gia nhập quân ngũ, cũng như làm thương nhân ở trong đế triều, điều kiện căn bản tiên quyết chính là thực lực. Không bộc lộ thực lực pháp tướng cảnh, có khả năng cả đời thương hội Tuyết Nham chỉ có thể co đầu rụt cổ ở trong phủ Liễu Diêm. Đi tới lầu 2, tiến vào trong ghế lô, phía trước có một khối thủy tinh trong suốt khổng lồ, giúp người ta có thể nhìn rõ bản đấu giá bên dưới. Lúc này đã có không ít người tới, theo thời gian trôi qua, chỗ ngồi phía dưới cũng dần dần đầy. Oanh, một tiếng giòn tan, giống như tiếng chuông lớn, truyền khắp trăm dặm không gian. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Trên đài đấu giá, có một lão giả bụng phệ cất bước đi lên, cười híp mắt nhìn mọi người dưới đài. Buổi đấu giá Thiên Sơn 3 năm một lần, chính thức bắt đầu. Lão giả quát to, thanh âm truyền trăm dặm, hiển nhiên thực lực không kém. Chương 636, kỹ thuật luyện chế thuyền bay sơ giai về tay. Vật phẩm đấu giá áp chót, một phân xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai, bao gồm cả tờ lệnh thẩm duyệt. Lão giả rất thẳng thắn, mỗi một cuộc đấu giá đều không nói lời nào dư thừa. Đã 3 canh giờ trôi qua, sau khi bán ra được 598 vật phẩm quý giá, cuối cùng cũng tới hồi kết. Phân xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai, giá khởi điểm là 6.000 vạn linh tệ. Ánh mắt lão giả bình tĩnh, nhìn về tứ phía. 6.000 vạn linh tệ, toàn bộ phòng đấu giá Thiên Sơn đột nhiên yên tĩnh. Sau đó khắp nơi đều vang lên từng đợt âm thanh điên cuồng hít vào hơi lạnh, vô số người nhìn lên bàn đấu giá với vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. 6.000 vạn linh tệ, đối với rất nhiều thế lực mà nói, chính là một con số trên trời. Gia tộc tứ phẩm một năm có thể kiếm được khoảng 100 vạn, ngoại trừ số lượng đã tiêu hao thì chỉ còn lại 4 hoặc 50 vạn. 6.000 vạn linh tệ, gia tộc tứ phẩm cần phải tích lũy hơn 100 năm. Trong vòng hơn 100 năm này, không thể có khoản chi tiêu lớn. Huống hồ bọn họ, thủ đoạn kiếm tiền của rất nhiều người đều không bằng gia tộc tứ phẩm. Lúc này chợt nghe được mức giá cao ngất, 6.000 vạn, làm sao không ngạc nhiên, sợ hãi, tiếc nuối cho được. 6.000 vạn, trong ghế lô, gia tộc tứ phẩm Nghiêm gia thở dài một hơi đầy cay đắng. Vốn dĩ hắn vẫn đang ôm một tia hy vọng, có thể lấy được phân xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai hay không. Nếu như có thể lấy được, thì Nghiêm gia của bọn họ trong tương lai cũng chưa chắc là không có thời điểm thăng lên thành gia tộc tam phẩm. Nhưng khi giá thấp nhất là 6.000 vạn được đưa ra, hắn lập tức hiểu rằng, đây không phải là thứ mà hắn có thể tham vọng. Cho dù lấy được về tay, cũng sợ rằng không đủ sức lực mà giữ chắc. Hà gia chết tiệt, trong một ghế lô khác, gia chủ Liễu gia của gia tộc tam phẩm thành Liễu Diêm Liễu Vô Không sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt lóe lên lửa giận. Hắn không thể ngờ được, lão tổ pháp tướng cảnh của Hà gia đã diệt vong rồi, sao còn dám bán phân xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai ra với giá trên trời như vậy. Không phải nói phân xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai không xứng đáng với giá này, mà là bởi vì Hà gia làm sao có thể dám bán ra với giá như vậy. Hà Khai Kỵ, chẳng lẽ ngươi chê Hà gia diệt vong chưa đủ nhanh ư? Liễu Vô Không lạnh giọng nói nhỏ. 6.000 vạn, có mạng để lấy, nhưng có mạng để dùng hay không thì có trời mới biết. Đáng chết, ở ghế lô bên cạnh của Lưu gia, gia chủ của Đào gia Đào Cửu Vọng Vọng, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. 6.000 vạn đối với gia tộc tam phẩm của bọn họ mà nói cũng là một con số không hề nhỏ. Đào gia của bọn họ, không tính việc tiêu hao, thì cũng cần phải tích lũy khoảng 30 năm. Đấu giá bắt đầu, lão già không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người trong hội trường. Nhiệm vụ của hắn chỉ là bán đấu giá những vật phẩm trong tay với giá cao nhất có thể. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, nhưng không ai nói một lời. 6.000 vạn linh tệ, ngoài gia tộc tam phẩm, thì trong phủ Liễu Diêm e rằng không ai có thể đem ra. Vì vậy ánh mắt của bọn họ đều hướng về ghế lô bên trên. 6.000 vạn linh tệ, thật lâu sau, Liễu Vô Không lạnh nhạt nói. 6.100 vạn, Đào Cửu Vọng Vọng lên tiếng. 6.200 vạn, Liễu Vô Không lần thứ hai lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ghế lô bên cạnh. Hắn biết rất rõ, sau khi Hà gia lụi bại, thành Liễu Diêm chỉ còn lại Liễu gia của bọn họ và Đào gia, hai con hổ đánh nhau, tất có một con phải ngã xuống. Mà phân xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai này, chính là vũ khí sắc bén để tăng cường thực lực phe mình. Ở trong tay Hà gia, lợi nhuận hàng năm của phân xưởng này đều ở vào khoảng 300 vạn linh tệ. Nhưng Liễu gia bọn họ thì khác, bọn họ là gia tộc lâu đời nhất ở thành Liễu Diêm, cho dù là mạng lưới quan hệ hay là nhân tài trong tộc đều mạnh hơn hẳn Hà gia. Xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai ở trong tay bọn họ, có lẽ lợi nhuận mỗi năm đem lại sẽ là 400 vạn, thậm chí 500 vạn linh tệ. Chương 637, kỹ thuật luyện chế thuyền bay sơ giai về tay. 2. Chỉ mới mười mấy năm, số linh tệ tiêu phí có thể trở về như ban đầu. Sau này Liễu gia của bọn họ sẽ bắt đầu phát triển mạnh mẽ, trên đời này còn có vụ mua bán nào càng có lời hơn đây nữa ư? Đối với bọn họ, thời gian hơn 10 năm, ngắn đến không thể ngắn hơn. 6.300 vạn, giọng nói của Đào Cửu vọng vọng trở lên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Hai đại gia tộc này, khó mà làm được trò trống gì, ra giá đi, 8.000 vạn. Lý Bắc Thần lắc đầu, tăng 100 vạn rồi lại 100 vạn, vậy phải tăng tới khi nào? Hồ Tuyết Nham gật đầu, sau đó nhấn vào dụng cụ để ra giá ở bên cạnh, nhẹ giọng nói 8.000 vạn. 6. Liễu Vô Không đang chuẩn bị ra giá, đột nhiên có âm thanh 8.000 vạn truyền đến, khiến cơ thể hắn chấn động, hai mắt trợn tròn, quay đầu nhìn về phía ghế lô của Lý Bắc Thần. Thần thánh phương nào mà lại có thể ra cái giá ngất trời 8.000 vạn như vậy? Không chỉ có hắn, mà Đào Cửu vọng vọng ở một ghế lô khác cũng trợn mắt há mồm mà quay đầu lại. Mọi người ngồi ở phía dưới cũng ngẩn ra, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là đại thế lực phương nào, làm sao lại có thể trực tiếp ra giá 8.000 vạn? Bọn họ vội vã ngẩng đầu, nhìn về ghế lô nơi Lý Bắc Thần đang ở, sắc mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Thương hội Tuyết Nham, Hồ Tuyết Nham, đồ đáng chết, chỉ liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt Liễu Vô Không tái đi, trong mắt lộ rõ sát khí. Chỉ là một thương hội Tuyết Nham, lại dám tranh giành với Liễu gia hắn. Có điều, sự giàu có của thương hội Tuyết Nham, vẫn khiến hắn vô cùng kinh ngạc. 8.000 vạn linh tệ, trong mắt hắn, vẻ tham lam ẩn chứa đang nổi lên. Đào Cửu vọng vọng ở trong một ghế lô khác, thần sắc trong mắt cũng không khác Liễu Vô Không là mấy. Tràn ngập sát khí trong đó, mang theo lòng tham vô độ. Bọn họ đều không ngờ được rằng, thương hội Tuyết Nham mới thành lập ở phủ Liễu Diêm được hơn một năm, làm sao lại có thể giàu có như vậy. Có thể lấy ra 8.000 vạn linh tệ để mua phân xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai, chắc hẳn tổng tài phú của thương hội Tuyết Nham sợ là không dưới 200 triệu. 8.000 vạn linh tệ, lần thứ nhất, 8.000 vạn linh tệ, lần thứ hai, 8.000 vạn linh tệ, lần thứ ba, thành giao, lão giả bán đấu giá của Thiên Sơn thản nhiên hô lên, âm thanh truyền trăm dặm. Lấy được phân xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai rồi, trong lòng Lý Bắc Thần nhẹ nhõm, có một chút vui mừng. Hắn vốn lo lắng sẽ có gia tộc nhị phẩm đến đây đấu giá trước, nhưng hiện giờ xem ra là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Một phân xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai, cho dù dựa vào năng lực vận hành mạnh mẽ của gia tộc nhị phẩm, thì lợi nhuận hàng năm e là cũng vượt qua được 600-700 vạn. Hơn nữa gia tộc nhị phẩm đều có cường giả pháp tướng cảnh tứ trọng trở lên trấn thủ. Những thế lực này, trong gia tộc dù nhiều hay ít cũng đều nắm giữ được một chút việc kinh doanh có lợi nhuận. Mỗi năm 600-700 vạn cũng cần hao phí lượng lớn nhân lực, quan hệ đi trước kinh doanh, sợ là cũng không quá để ý. Lý Bắc Thần cũng không để ý, nhưng những gì hắn để ý chính là kỹ thuật trong đó. Kỹ thuật luyện chế thuyền bay sơ giai, đừng nói là 8.000 vạn linh tệ, mà cho dù là 800 triệu linh tệ, hắn cũng sẽ không cau mày. Dựa vào việc Hoàng Triều Đại Hạ chiếm cứ một nửa tài nguyên lãnh thổ của Nam Hoang, không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu thuyền bay sơ giai. Sau khi phân xưởng đến tay, lập tức sắp xếp sửa sang các kỹ thuật luyện chế ở trong đó. Lý Bắc Thần dặn dò Hồ Tuyết Nham. Vâng, công tử. Hồ Tuyết Nham trịnh trọng gật đầu. Hắn cũng hiểu rõ, kỹ thuật này sẽ có tác dụng xúc tiến rất lớn đối với sự phát triển của Đại Hạ. Không được xảy ra sai sót. Vật phẩm cuối cùng, phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm, giá khởi điểm 100 triệu linh tệ. Trên đài đấu giá, lão giả thản nhiên hét to. Thanh âm vừa dứt, ngay lập tức tất cả tân khách, hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Linh kim tứ phẩm, là phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm đấy. Hô hấp Liễu Vô Không đột nhiên trở nên dồn dập, hai mắt tỏa ra hào quang nóng bỏng, nhìn chằm chằm bàn đấu giá, trong lòng giống như có một trận kinh hoàng sợ hãi quét qua, khiếp sợ tới cực điểm. Linh kim tứ phẩm, chính là kim loại dùng để chế tạo linh binh tứ phẩm. Loại kim loại hiếm như thế này, hiển nhiên trong thiên địa cực ít. Vì vậy, có người cũng đã nghiên cứu dùng linh kim ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm, dùng chút thủ đoạn luyện chế thành linh kim tứ phẩm. Đây chính là phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm. Phương pháp bậc này, chân quý đến cực hạn, giá trị khó có thể đo lường được. Đây chính là thủ đoạn chế tạo huyền bí. Phương pháp luyện chế linh kim, hơn nữa còn là tứ phẩm. Thân thể Lý Bắc Thần chấn động, tinh quang trong mắt đột nhiên bắn ra. Linh kim tứ phẩm luyện chế linh binh, chính là pháp tướng cảnh sơ kỳ, sử dụng linh khí chân quý. Có khả năng tăng trưởng rất lớn cho thực lực của pháp tướng cảnh sơ kỳ. Chính là binh khí chân quý hiếm có. Chương 638, phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm, tình thế bắt buộc 1. Mỗi một linh binh tứ phẩm cũng có giá trị 5 triệu linh tệ trở lên. Ở đế triều Đại Càn, thử so sánh một chút, cường giả pháp tướng cảnh nhất trọng, thậm chí cũng không mua nổi linh binh tứ phẩm, chỉ có thể sử dụng linh binh ngũ phẩm. trong thương hội tuyết nham còn có thể điều động bao nhiêu linh tệ? Lý Bắc Thần hỏi. Phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm này, hắn bắt buộc phải có được. Nhưng dựa theo việc vật cuối cùng của buổi đấu giá được đưa lên, hắn có thể nhận ra, trong số tân khách đến đây hôm nay, sợ là không chỉ có hai nhà kia. Rất có khả năng, có gia tộc nhị phẩm tham gia. Phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm, không phải loại tài nguyên gia tộc tam phẩm có thể nắm giữ. Đấu giá bắt đầu, lão giả quát lên, 100.001, Liễu Vô Không vội vàng kêu lên, âm thanh cũng nhẹ nhẹ run rẩy. Phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm quá chân quý, cho dù biết gia tộc tam phẩm khó có thể nắm giữ, nhưng chỉ cần có thể lấy được, hắn sẽ có thể ghi chép lại phương pháp điều chế, sau đó trực tiếp tặng cho gia tộc nhị phẩm ở Thành Châu. Như vậy không chỉ chiếm được phương pháp điều chế linh kim, mà còn có thể tìm được chỗ dựa lớn cho Liễu gia. Hay cho một cách kiếm tiền không lỗ vốn, 100.001, ở một ghế lô khác, Đào Cửu Vọng trước mặt đầy kích động hét lớn, suy nghĩ trong lòng hắn tại giờ phút này, cũng rất giống Liễu Vô Không. 200.000.000 linh tệ, nhưng lời nói của bọn họ vừa mới ra khỏi miệng, còn chưa kịp nói xong, một giọng nói hờ hững trực tiếp vang lên trong hư không, áp chế lời của bọn họ. Giọng nói này, tràn đầy vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng, giống như thần minh, mắt nhìn xuống càn khôn. Là âm thanh truyền ra từ vị trí 10 ghế lô tầng cao nhất. Thân thể Liễu Vô Không chấn động, mặt lộ vẻ khó tin, hoảng sợ nhìn lên phía trên. Ghế lô của phòng đấu giá Thiên Sơn, chia làm các cấp độ. Nhóm 10 ghế lô ở tầng cao nhất, cao cao tại thượng, ở trên tầng 3, nhìn bao quát xuống phía dưới. Ghế lô phổ thông thì ở tầng 2, ghế lô tầng 3, Liễu Vô Không ở thành Liễu Diêm nhiều năm như vậy, cũng chỉ từng thấy có người ngồi đó có một lần. Một lần, đấu giá vật phẩm cuối cùng, bán ra với giá trên trời 800.000.000 linh tệ. Lại là gia tộc nhị phẩm, Đào Cửu Vọng vọng nhìn chằm chằm phía trên, mặt mũi khổ sở, toàn thân không có chút khí lực, ngồi liệt trên ghế, thì thào nói nhỏ, hồn bay phách lạc. Gia tộc nhị phẩm ở đây, phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm này, nếu Đào gia nhúng tay thì tuyệt không có đường sống. Không chỉ là vấn đề tài lực mà còn là vấn đề về thực lực. Dám nhúng tay vào, sợ là không tới mấy ngày, sẽ tan cửa nát nhà. Thực lực của gia tộc nhị phẩm mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Quả thật có gia tộc nhị phẩm nhúng tay vào rồi. Lý Bắc Thần cau mày, công tử, ánh mắt Hồ Tuyết Nham nhìn hướng Lý Bắc Thần, thăm dò ý kiến. Gia tộc nhị phẩm không giống với gia tộc tam phẩm. Đó là gia tộc có cường giả pháp tướng cảnh trung giai chấn giữ. Gia tộc nhị phẩm cường đại nhất, thậm chí có cường giả pháp tướng cảnh lục trọng. Phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm này, có quá nhiều lợi ích đối với sự phát triển của đại hạ, cho dù có vì thế mà hao tổn một chút, cũng không vấn đề gì. Sắc mặt Lý Bắc Thần lạnh lùng, Tuyết Nham đã hiểu, Hồ Tuyết Nham hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Sự xuất hiện của gia tộc nhị phẩm lúc này, đã có 4 gia tộc. Mà phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm, giá tiền đã lên tới 600.000.000. 700.000.000, thanh âm lãnh đạm truyền ra, không có bao nhiêu dao động, giống như 700.000.000 linh tệ, cũng không khiến người này để vào trong mắt. Nhưng trên thực tế, e là đối với gia tộc nhị phẩm mà nói, 700.000.000 linh tệ, cũng không phải là con số nhỏ. 800.000.000, qua một lúc lâu, một giọng nữ tử vang lên trong hư không, vô cùng lạnh như băng giá, giống như một ngọn tuyết sơn ngàn năm, từ trên trời giáng xuống. Khiến cho đông đảo tân khách tham dự đấu giá cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. 800.000.000, Liễu Vô Không lắc đầu, cười khổ một tiếng. Liễu gia bọn họ, tích góp từng tí một ít nhất cũng phải tới 500 năm mới có thể thu gom đủ 800.000.000 linh tệ. Nhưng trên thực tế, cũng không có khả năng này. Trong thời gian 500 năm, bọn họ không thể nào không tiêu hao một lượng lớn linh tệ, mua một chút tài nguyên chân quý. 900.000.000, bên trong tầng 3, Tam lão gia Đổng gia, Đổng Hải xong một thân áo bào trắng. Uyên Đình Nhạc Trì, chân mày lúc này nhẹ nhàng nhăn lại. 900.000.000 linh tệ, sắp gần với mức giá tiền cao nhất cho phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm. Hắn đưa mắt nhìn về phía mấy gian ghế lô khác, có phần bất đắc dĩ. Hắn vốn tưởng rằng, chỉ có Đổng gia bọn họ và Tiêu gia cạnh tranh, nhưng lại không nghĩ rằng, Dư gia và Cố gia lại cũng tới góp phần náo nhiệt. Vượt qua 1 tỷ, có thể phải đành bỏ qua. Đổng Hải Song nói nhỏ, lúc này trong phòng đấu giá Thiên Sơn, một mảnh tĩnh lặng, im lặng không tiếng động. Tất cả mọi người bị cái giá trên trời 900.000.000 kia hù dọa rồi. Chương 639, phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm, tình thế bắt buộc 2. Trong lịch sử phủ Liễu Diêm, cũng không có lần mấy lần xuất hiện màn đấu giá cao trên trời như thế này. 900.000.000 linh tệ, cho dù là bồi dưỡng cường giả pháp tướng cảnh, cũng chỉ tới mức như vậy thôi. 900.000.000 linh tệ, nếu như cho ta, không tới 10 năm, có lẽ có thể ngưng tụ pháp tướng. Một gã tân khách liếm miệng. Trên mặt đều là vẻ hâm mộ và ghen tị, hắn cũng đang ở động thiên cảnh cao giai, nhưng hạn chế về tài nguyên, chỉ có thể ở bên ngoài liều mạng đánh giết, sợ là cả đời cũng khó mà lên được cấp pháp tướng cảnh. Giờ phút này, ngay cả ba gia tộc nhị phẩm còn lại cũng trầm mặc. 900 triệu linh tệ đã gần như tới giá tiền cực hạn cho phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm này. Bọn họ làm gia tộc nhị phẩm, linh tệ cũng là từng chút một kiếm được, bất kỳ chi tiêu nào cũng phải tiến hành tính toán cẩn thận. Việc mua bán thua lỗ, tuyệt đối không làm. Lục Thúc Tổ, thiên tài kiệt xuất nhất lứa tuổi này của Tiêu gia Tiêu Tử chiêm cau mày, cái giá trên trời 900 triệu này, có nên tiếp tục cạnh tranh hay không? Ánh mắt nhìn về phía một nam tử trung niên trong phòng. Nam tử trung niên mặc trường bào màu lam, mặt mũi nho nhã, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một chút tia toan tính độc đoán, bức bách tâm hồn. Mặt hắn đầy bình tĩnh, không hề bận tâm, cho dù là cái giá 900 triệu kia, cũng không thể khiến sắc mặt hắn có chút biến hóa nào. Tiếp tục, giọng nói hờ hững trong ghế lô vang lên, Tiêu Tử Chiêm nhẹ nhàng gõ đầu, đang muốn mở miệng lần nữa. Đột nhiên một giọng nói có vẻ xa lạ trong hư không tạo nên chấn động, 1 tỷ. Tiêu Tử Chiêm sửng sốt, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt mơ hồ tràn đầy lửa giận. Âm thanh này, là từ ghế lô tầng 2 truyền đến đây đấy. Khi nào lại có người dám ở trước mặt bọn họ tranh giành thức ăn rồi? Thú vị, lông mày Tiêu Kính Hiên trao lại, thân thể ngồi thẳng tắp, vẻ toan tính độc đoán trong mắt thoáng hiện, như thần như ma, làm cho người ta hít thở không thông. Hử, Đông Hải Song kinh ngạc, đây là thế lực lúc trước cạnh tranh xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kỳ dị, đây là Hồ Tuyết Nham của Thương hội Tuyết Nham. Sao hắn dám? Liễu Vô Không trợn mắt há hốc mồm, hắn hiển nhiên đã nhận ra, đây là giọng của Hồ Tuyết Nham. Nhưng trong lòng hắn vẫn không dám tin như trước, Thương hội Tuyết Nham lại dám ở trước mắt tứ đại gia tộc nhị phẩm, đoạt miếng ăn trước miệng cọp. Đây là không muốn sống nữa sao? Nhưng mà Thương hội Tuyết Nham, có lá bài tẩy gì không muốn người khác biết? Sắc mặt Liễu Vô Không biến đổi không ngừng, hắn vốn cũng đã định mời lão tổ trong tộc, cướp đoạt bằng chứng có được xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai và lệnh thẩm duyệt từ trong tay Hồ Tuyết Nham, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn có do dự. Hồ Tuyết Nham kia hắn đã từng tiếp xúc, đó không phải kẻ ngốc. 1 tỷ, lần thứ nhất, trên đài đấu giá, vị lão giả thản nhiên nói. 1 tỷ, lần thứ hai, hắn lần nữa lên tiếng. 1 tỷ 100 triệu, giọng nói lạnh như băng của Tiêu Tử Chiêm đột nhiên truyền đến. Lời này vừa dứt, toàn trường đều hít một hơi khí lạnh. 1 tỷ 100 triệu linh tệ, đúng là con số trên trời. Trong lịch sử phủ Liễu Diêm, đây tuyệt đối có thể đứng vào nhóm 3 giá đấu giá cao nhất. 1 tỷ 200 triệu, thanh âm bình tĩnh của Hồ Tuyết Nham vang lên ngay sau đó. Tựa như 1 tỷ 200 triệu linh tệ, đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Giờ phút này, cả tòa đấu giá Thiên Sơn cũng yên tĩnh lại, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Mọi người cũng không nghĩ tới, hôm nay lại có thể xuất hiện giá tiền kinh khủng như thế. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Một lão giả thì thào tự nói, mặt đầy hưng phấn. Có thể tận mắt thấy sự rầm rộ bậc này, khiến cho lòng hắn tràn đầy kích động. Tận mắt chứng kiến màn đấu giá trị giá trên trời 1 tỷ 200 triệu. Đủ để hắn khắc sâu cả đời. Đáng chết, Tiêu Tử Chiêm tức giận mắng một tiếng, sắc mặt lạnh như băng, trong mắt hắn hiện lên sát ý lạnh lùng. Từ khi nào, thế lực chỉ có thể ngồi ở tầng 2 trường đấu giá, cũng dám cạnh tranh với bọn họ. Muốn chết phải không, hay là cảm thấy Tiêu gia bọn họ dễ bắt nạt? Lục Thúc Tổ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Kính Hiên, mang theo sát ý. 1 tỷ 200 triệu, cái này đã vượt qua khỏi giá trị của phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm. Dựa vào phương pháp luyện chế này, hàng năm cũng chỉ mang lại cho bọn họ mức lợi nhuận nhiều nhất là 2.000 vạn. 1 tỷ 200 triệu, cần tới 60 năm mới có thể hòa vốn. Cái được không đủ bù cái mất. Sau khi đấu giá, ta đích thân ra tay, đoạt phương pháp điều chế kia về. Hai mắt Tiêu Kính Hiên híp lại, cười lạnh nói. Có mạng mua, cũng phải xem lại xem có mạng dùng hay không. Tiêu Tử Chiêm nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó ôn hòa nhã nhặn ngồi trở lại trên ghế, có Lục Thúc Tổ ra tay, phủ Liễu Diêm nho nhỏ, có ai có thể phản kháng. Bất kể là thế lực nào, lấy thứ không nên lấy, cũng phải trả cái giá thật lớn. Chương 640, di tích tông môn thượng vị xuất thế. Đến lúc đó, bọn họ có lẽ không cần phải mất gì mà vẫn nắm được phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm trong tay. 1 tỷ 200 triệu, lần thứ nhất, 1 tỷ 200 triệu, lần thứ hai. Lão giả quét mắt nhìn tám phương, nhưng lúc này toàn trường đấu giá đều yên tĩnh, không có ai tiếp tục lên tiếng. 1 tỷ 200 triệu, lần thứ ba, thành giao. Lão giả hét lớn, buổi đấu giá Thiên Sơn hôm nay đến đây là kết thúc. Lão giả nói, không có bất kỳ lời nói dài dòng nào, trực tiếp đi vào phía sau. Chuyến đi này, thật là mở rộng tầm mắt, một gã tân khách mặt đầy tán thưởng rời đi. Cái giá trên trời 1 tỷ 200 triệu, vừa truyền đi, tất nhiên làm chấn động phủ Liễu Diêm. Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện cái giá cao như thế? 100 năm, hay là 200 năm? Sau nửa khắc đồng hồ, trong tay Lý Bắc Thần đã có thêm mấy món đồ. Một trong số đó, chính là lệnh bài màu vàng, chính diện viết phủ Liễu Diêm, mặt phía bắc viết thuyền bay sơ giai. Chính là bằng chứng có được xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai. Một cái khác, là văn thư dùng một loại kim loại không rõ tên cộng thêm da lông hung thú mà luyện chế thành, phía trên viết rõ ràng mấy chữ lớn, lệnh thẩm duyệt. Vật cuối cùng, là một miếng ngọc đơn giản, tỏa ra tia sáng màu vàng yếu ớt, chính là phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm. Đi thôi, Lý Bắc Thần nói, hai người một trước một sau, đi ra khỏi ghế lô, bước về phía cửa lớn của phòng đấu giá Thiên Sơn. Sau khi hai người rời đi, Liễu Vô Không đi ra cửa phòng ghế lô, nhìn bóng dáng hai người, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng hắn hung hăng cắn răng một cái, vội vã rời đi. Liễu Vô Không chuẩn bị ra tay sao? Đào Cửu Vọng Vọng từ trong bóng dâm nhìn ra, cau mày, thì thào nói nhỏ. Lần này liên quan tới gia tộc nhị phẩm, mặc dù hắn không cam lòng nhưng cũng không dám ra tay. Đào gia chỉ có một vị lão tổ pháp tướng cảnh, một khi sơ suất, kết quả của Hà gia có thể thấy ngay trước mắt. Nhưng Liễu gia không như vậy, Liễu gia có hai vị cường giả pháp tướng cảnh, mặc dù có một vị vừa mới lên cấp, nhưng Liễu Vô Không có lẽ bằng lòng đánh cược một lần. Thành Liễu Diêm, sợ là phải loạn rồi. Đào Cửu Vọng nhìn mà than nhẹ, nhưng sắc mặt của hắn không sầu lo chút nào. Thời buổi loạn lạc mới có thể sinh ra anh hùng, mà hắn tự nhận, không bằng người khác. Tại Hoàng Triều Đại Hạ, ở biên giới phía tây vực Tiềm Long, có một ngọn núi nhỏ rất bình thường. Ngọn núi nhỏ này cực kỳ bình thường, thậm chí ở xung quanh, tùy tiện liếc mắt một cái, cũng có thể nhìn thấy mấy chục ngọn núi nhỏ tương tự. Nhưng lúc này, nó vô cùng không bình thường. Năm người Tiêu Hà, Đồng Trọng Thư, Lý Bạch, Trương Phi, Dương Tái Hưng đứng ở dưới chân núi, giống như năm ngọn thần sơn vững vàng, nguy nga mà hùng vĩ. Hắc hắc, đợi lâu như vậy, vùng di tích này, rốt cuộc cũng phải xuất thế. Trương Phi nhếch miệng cười to, đầu đầy tóc đen đứng đấy, mắt báo trợn tròn, khí hung sát xông lên trời, kinh sợ vạn linh. Nơi trú ngụ của tông môn thượng vị, hẳn là có không ít thứ tốt đi. Dương Tái Hưng cầm trường thương trong tay, thẳng tắp đứng lên, nhìn lên ngọn núi nhỏ trước mặt, hết sức tò mò. Đương nhiên, nghe Hoàng thượng nói, ở đế triều đại càn có không ít thứ tốt, nhưng cũng khó mà đạt được. Tông môn thượng vị này thế mà lại cùng đẳng cấp thế lực với đế triều đại càn, ở bên trong hẳn là có không ít thứ tốt. Lý Bạch ngửa đầu, ủng ục uống vài ngụm lớn rượu ngon, sau đó cười nói. Lý đại nhân, rượu ngon này của ngươi, khi nào mới mời ta uống? Trương Phi liếm liếm miệng, ánh mắt đầy lửa nóng nhìn bầu rượu trong tay Lý Bạch, nuốt một ngụm nước bọt, cười hắc hắc nói. Kể từ sau một lần được uống rượu ngon trong tay Lý Bạch, hắn không thể nào quên được. So với rượu ngon trên tay Lý Bạch, hắn cảm thấy rượu thường ngày mình hay uống chẳng ra gì. Vốn không phải là cùng một cấp bậc, ngươi đừng có mơ, lần trước mời ngươi uống rượu, ngươi uống một ngụm đã ít nhất là 3-4 cân, rượu của ta đây rất quý, cho ngươi lấy linh tệ để đổi, ngươi lại không muốn. Lý Bạch lé mắt nhìn Trương Phi một cái, ngửa đầu lại uống một hớp. Rượu trong tay hắn, mặc dù nguyên liệu chính là linh tửu mà Thái Dược Điện luyện chế ra, nhưng là do hắn lấy bí quyết độc môn, cộng thêm một chút nguyên liệu, luyện chế lại một lần nữa mà thành, tuyệt đối có thể coi là rượu ngon bậc nhất hiện tại. Về phần Trương Phi thường ngày uống những loại gọi là rượu ngon kia, Lý Bạch cũng chỉ có thể cười ha ha. 100 vạn linh tệ một cơ, còn chưa đủ uống một ngụm. Trương Phi lầm bầm. Hắn nhìn bầu rượu giống như vĩnh viễn uống không hết trong tay Lý Bạch, trong lòng cũng đang suy nghĩ, hắn cũng phải luyện chế được một chén rượu lớn uống không bao giờ cạn. Chú ý, cấm chế sắp phá. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hà trầm giọng nói, tinh thần bốn người Lý Bạch lập tức chấn động, mắt không chấp nhìn vị trí không có vẻ gì là nổi bật của ngọn núi nhỏ trước mặt. Một lát sau, một tiếng nổ rền trời truyền đến, cả ngọn núi nhỏ trong nháy mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Chương 641, Hùng Đại và Hùng Nhị 1. Đất đá hỗn loạn bắn khắp nơi, từng khối đá lớn ngàn cân bắn ra, vô số cây cối bị nghiền thành phấn vụn, cảnh tượng vô cùng dọa người. Còn có một luồng thần quang khổng lồ từ trong núi nhỏ lao ra, như một cây cột cao cọc trời, đứng sừng sững ở giữa trời. Thần quang rộng chừng mấy trăm trượng, hùng vĩ hơn cả ngọn núi nhỏ phía dưới, tràn ngập khí thế đáng sợ, gây chấn động trong phạm vi mấy ngàn dặm. Tiến vào, Tiêu Hà quát lên, sau đó trong số 5 người, 3 người Lý Bạch, Tiêu Hà, Đồng Trọng Thư thân thể chớp động, trong nháy mắt xông vào bên trong thần quang, biến mất không thấy gì nữa. Mà Trương Phi và Dương Tái Hưng nhìn chăm chú, chân đạp hư không, đứng ở hai bên trái phải thần quang, phòng ngừa thú vương xông vào. Về phần cường giả cấp bậc động thiên cảnh cho tới các hung thú và võ giả cấp bậc khác, đều có đội quân dưới trướng các tướng lĩnh chịu trách nhiệm ngăn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh thần quang yên tĩnh lại. Đây là cái gì? Bên trong thành chỉ cách vị trí thần quang chưa đầy trăm dặm, vô số võ giả trợn mắt há hốc mồm ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt đầy mơ màng. Cột trụ thần quang lớn che khuất bầu trời, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng huyền bí như thế này. Cho dù cách xa gần trăm dặm, trụ thần quang kia cũng cực kỳ hùng vĩ, khiến lòng người chấn động. Chẳng lẽ là bí cảnh gì đó, di tích xuất thế? Có người ngay cả tròng mắt cũng sáng lên, tràn đầy kích động. Trong một năm này, tuy là đế triều, nhưng di tích tông môn thượng vị xuất thế chỉ có 3 cái. Nhưng mà hoàng triều, di tích cấp bậc tông môn trung vị xuất thế không ít. Chẳng qua di tích bậc này, bất kể là đối với các thế lực hung thú như núi vạn thú hay là đối với thế lực nhân tộc hoàng triều đại hạ, hay bách tộc bạch ngân tộc, cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, những di tích kiểu này ngược lại phần lớn rơi vào thế lực dân gian, hoặc là vào tay thú vương thông thường. Nhất định là vậy rồi, trừ di tích xuất thế, còn có thứ gì có thể gây ra động tĩnh lớn như thế? Một võ giả khác nói, sau đó hóa thành một luồng lưu quang, trong nháy mắt xông về phía cửa thành. Phụng lệnh thừa tướng, Trương Phi tướng quân, Dương Tái Hưng tướng quân, bên trong phạm vi 50 dặm quanh trụ thần quang, cấm bước vào, người vi phạm phạt nặng. Lúc này, một thân ảnh xông lên trời, đứng ở bầu trời bên trên thành trì, mặt lạnh như băng, hét lớn. Ngay lúc đó, cửa thành bị đóng lại, không cho bất kỳ kẻ khác tiến vào. Thừa tướng, Trương Phi tướng quân, Dương Tái Hưng tướng quân. Một võ giả hít sâu một hơi, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong đó võ giả đang phóng về phía cửa thành lại càng vội dừng bước, sắc mặt tái nhợt. Ba vị đại nhân này cùng hành động, có thể đoán được, tại nơi thần quang kia, hiển nhiên không phải di tích bình thường rồi. Chẳng lẽ là, tông môn thượng vị hoặc là di tích đế triều? Nghĩ tới đây, không biết bao nhiêu võ giả khiếp sợ tới cực điểm. Tông môn thượng vị, đế triều, thế lực của nó mạnh hơn nhiều so với hoàng triều đại hạ. Hoàng triều đại hạ hưng thịnh, đã sớm để những kiến thức này trở nên phổ biến, vì điều gì ư, chính là muốn để cho con dân trong hoàng triều biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Như thế, mới không sinh ra tư tưởng linh tinh lười biếng như hoàng triều đại hạ mạnh nhất, hoàng triều đại hạ vô địch, chúng ta tu luyện có ý nghĩa gì? Võ giả, sẽ phải dũng mãnh tinh tiến, quyết chí tiến lên. Không chỉ có thế, thông báo định kỳ về thế cục trong trung thiên giới vô la, thế cục nhân tộc cho con dân hoàng triều biết. Đây cũng là nguyên nhân của việc có vô cùng đông đảo võ giả trong thành. Cũng là nguyên nhân bảy thành trì biên cảnh như thành Thiên Ấn, thành Thiên Vũ có hàng trăm hàng ngàn hàng vạn võ giả tàn sát đẫm máu cùng hung thú. Chỉ có con đường chăm chỉ luyện võ, không run không sợ, mới là hoàng triều đại hạ trong lòng Lý Bắc Thần. Thần quang cao mấy trăm trượng, tông môn thượng vị, ở cách trụ thần quang ngàn dặm, có một ngọn núi non hùng vĩ đứng sừng sững. Ngọn núi này cao hơn 500 trượng, xuyên thẳng mây xanh, nguy nga vô cùng. Sau thiên địa đại biến, không có gì ngoài biên giới hoàng triều đại hạ, cả trung thiên giới vô la có thể có ngọn núi hùng vĩ cao hơn 500 trượng, số lượng cực kỳ thưa thớt. Trên đỉnh núi hùng vĩ, có một tòa cung điện khổng lồ. Giờ phút này, cửa cung điện mở rộng, hai gã tráng hán thân cao chừng mấy trượng bước ra, hai mắt sạch bóng nở rộ, nhìn chằm chằm trụ thần quang xông lên trời phía xa, trên mặt tràn đầy kích động. Đại ca, nhất định là tông môn thượng vị xuất thế. Hùng Nhị vui mừng kêu lên, hắn nhìn thần quang phía xa, trong mắt vui mừng tới cực điểm, nước miếng ở khóe miệng muốn rơi xuống. Tông môn thượng vị, trong đó e là sẽ có không biết bao nhiêu thứ tốt. Nếu hắn chiếm được, tu vi tăng thêm một tầng, chẳng phải là có thể đi vào sâu trong thập vạn đại sơn, ăn sạch sẽ thiên phong mật trong ổ của song xí thiên phong sao. Nghĩ tới đây, mắt hắn càng thêm nóng bỏng, trong lòng cực kỳ nôn nóng. Đại ca, đi mau, không thể để cho người khác giành trước được. Hùng Nhị kêu to, hận không thể lập tức tiến vào bên trong thần quang, cướp đi toàn bộ tài nguyên. Chương 642, Hùng Đại và Hùng Nhị 2. Nhưng mà nơi đó là lãnh thổ của Hoàng Triều Đại Hạ. Hùng Nhị, người không muốn sống nữa sao? Mặc dù Hùng Đại nhìn cũng thèm, ở chỗ di tích tông môn thượng vị, cũng không cần quá nhiều đồ tốt. Nhưng hắn vẫn còn một chút lý trí, uy thế Hoàng Triều Đại Hạ, hắn rất rõ ràng. Đừng thấy bọn hắn là thú vương, lại là hùng tộc, lực lượng lớn vô cùng, lực phòng ngự kinh người, nhưng thật ra nếu đấu tranh chống lại Hoàng Triều Đại Hạ, chỉ sợ rằng sẽ tới chuyện một kiếm, hai giáo, ba thương. Nhưng hắn lén la lén lút nhiều lần, từ đằng xa những thấy cảnh tượng Hoàng Triều Đại Hạ chém giết thú vương. Nhìn thêm một lần, khiến hắn sợ hãi thêm một lần. Bây giờ, hắn đã bị sát tinh Đại Hạ hù dọa vỡ cả mật gấu. Hoàng Triều Đại Hạ, Hùng Nhị chợt dùng mình một cái, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn không thể quên được, khi xưa vị kiếm khách áo trắng, một người một kiếm, đã chém đầu năm thú vương thực lực ngang với bọn họ. Cảnh tượng kia, bây giờ nghĩ đến, cũng vẫn khiến hắn run rẩy trong lòng. Ai, phần di tích này, hay là không cần nghĩ nữa, đi về đi ngủ đi. Hùng Đại than thở, cơ duyên cách bọn họ gần như vậy, nhưng mà thực lực bên kia quá mạnh mẽ. Vừa nói, họ lập tức đi về. Hùng Đại, Hùng Nhị lúc này giống như nghĩ tới điều gì, mặt đầy hưng phấn, vui mừng gọi một tiếng, mặt cũng đỏ lên rồi. Tại sao, ngươi vẫn muốn đi thật sao? Ngươi điên rồi à? Hùng Đại mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Nói gì thế, cái mạng của ta tuy nhỏ nhưng quý giá vô cùng, chẳng qua là Hùng Đại ngươi nói xem, lão già song xí thiên phong hoàng ngớ ngẩn ngu ngốc kia có thể tiến vào di tích hay không? Hùng Nhị bất mãn liếc Hùng Đại một cái, chỉ là nói đến phần sau, mặt hắn cũng đầy kích động, hưng phấn, bắt đầu khoa tay múa chân. Hai mắt lại càng lóe sáng, ngươi muốn, ánh mắt Hùng Đại cũng dần dần sáng lên. Sau đó hai con gấu, đi tới một góc, bắt đầu bàn luận xôn xao, nói đến chỗ hưng phấn, còn che miệng, âm thanh cười âm hiểm hắc hắc hắc. Tiếng cười khiến người ta sợ hãi, làm cho mấy hung thú trong núi cũng sởn hết cả da gà, vội vàng trở lại trong động, không dám nhìn thần quang phía xa. Mới vừa đi ra cửa lớn của phòng đấu giá Thiên Sơn, Lý Bắc Thần đã nhìn thấy Hứa Chử lẳng lặng chờ ở cửa. Hứa Chử đứng ở cửa, không có lấy một điểm khí thế, chẳng khác gì người bình thường. Nhưng Lý Bắc Thần lại biết rất rõ ràng, bên trong cơ thể kia ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn. Công tử, Hứa Chử khom mình hành lễ. Đi thôi, Lý Bắc Thần không nói gì, ba người trực tiếp bước về phía xa. Ở bên trong thành Liễu Diêm, nghiêm cấm chém giết, đế triều đại càn trấn áp thiên hạ, luật pháp nghiêm ngặt, cho dù mạnh như gia tộc nhị phẩm, cũng không dám vi phạm. Một khi bị đế triều truy cứu trách nhiệm, dù là gia tộc nhị phẩm cũng sẽ thương gân động cốt. Chỉ là cường giả pháp tướng cảnh mà thôi, đế triều đại càn nhiều như vậy, sẽ không có ai quan tâm. Cho dù là như thế, nhưng cũng không phải là không có cách tránh né. Cũng ví như giờ phút này, sau khi rời khỏi phòng đấu giá Thiên Sơn 30 dặm, Lý Bắc Thần cùng ba người chân vừa mới bước ra, không gian lập tức phát sinh biến hóa. Thành Liễu Diêm náo nhiệt phồn hoa, trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì nữa. Thay vào đó là trời đất mênh mông, trống trải dị thường, đất bùn hiện ra màu đen nhánh. Đáng chết, là hắc ma diễn giới. Ở trong một góc nọ, gia tộc tam phẩm ở thành Liễu Diêm, lão tổ Liễu gia Liễu Khai đổ sắc mặt khó coi vô cùng, khóe miệng điên cuồng co quắp, trong lòng xúc động muốn thổ huyết. Hắn chỉ muốn đi theo phía sau ba người Lý Bắc Thần, xem một chút xem có thể cướp được bằng chứng có được xưởng luyện chế thuyền bay sơ giai và lệnh thẩm duyệt về tay hay không, về phần phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm hắn không dám có chủ ý dù chỉ một chút. Nhưng cục diện ngày hôm nay hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn. Liễu Khai Đồ khóc không ra nước mắt, hắn không thể ngờ được, Tiêu gia lại có thể vận dụng chí bảo, hắc ma diễn giới. Vì một phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm mà làm đến mức này sao? Lỡ đâu hắc ma diễn giới có chuyện sơ suất, cho dù đoạt được phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm thì cái được cũng không bù đắp nổi cho cái mất. Tiêu Kính Hiên, ngươi điên rồi sao? Trong hư không, đột nhiên truyền ra một giọng nói hổn hển, sau đó từ ba hướng, một nam tử trung niên, một lão già, còn có một lão phụ nhân hiện ra trong không trung, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Phương pháp điều chế linh kim tứ phẩm này Tiêu gia ta nhất định phải có. Tam gia các ngươi nếu dám động thủ, ta không ngại cho các ngươi chết ở nơi này đâu. Tiêu Kính Hiên dẫm chân bước ra, long hành hổ bộ, thân thể thon dài, trong mắt lộ ra khí phách, tràn đầy sát ý nhìn ba người. Hắn thật sự có xúc động, muốn gửi ba người ở chỗ này. Suy cho cùng ba người này tiến vào bên trong hắc ma diễm giới ngoài dự liệu của hắn, khiến cho lòng hắn sôi trào sát khí. Diệt trừ ba người, chẳng khác nào bẻ gãy đi một cánh tay của Đồng gia, Dư gia, Cố gia. Sự tồn tại của pháp tướng cảnh tầng 4, cho dù là ở gia tộc nhị phẩm, cũng là trụ cột. Chương 643, cướp giết Lý Bắc Thần. Tiêu gia bọn họ, cường giả pháp tướng cảnh trung giai, bao gồm cả hắn trong đó, tổng cộng cũng chỉ có 4 người. Ở trong gia tộc nhị phẩm, mức này đã được coi là cực kỳ mạnh mẽ. Ở trong thành Xích Châu, không có gì cao cao tại thượng ngoài tứ đại nhất phẩm gia tộc, Tiêu gia hắn ở trong gia tộc nhị phẩm cũng có thể đứng ở hàng ngũ 3 vị trí đứng đầu. Tiêu Kính Hiên, ngươi thật sự cho rằng Đồng Hải Song ta sợ ngươi sao? Đồng Hải Song cường tráng nổi giận, gầm lên một tiếng. Bước chân đột nhiên bước lên, trên đỉnh đầu của hắn, một viên bảo châu trong suốt sáng long lanh hiện lên, tỏa ra ánh sáng óng ánh. Giao Long Châu, sắc mặt Tiêu Kính Hiên khẽ biến, cau mày lên tiếng. Giao Long Châu, chí bảo của Đồng gia, chương truyền chính là Long Châu trong cơ thể Giao Long hợp nhất cảnh, có thể tăng phúc pháp tướng cảnh lên 5 thành công lực. Thật là bảo vật vô giá, thứ tốt, ánh mắt Lý Bắc Thần thâm thúy phát sáng. Từ ánh mắt của hắn hiển nhiên có thể nhận ra, Giao Long Châu này cực kỳ siêu phàm. Là châu báu cấp bậc pháp tướng cảnh. Ở trung thiên giới Vô La, căn bản đây chính là thứ có 102. Lão giả cùng lão phụ nhân còn lại không nhiều lời, tất cả đều tiến lên trước một bước, đỉnh đầu hiện lên một chiếc đèn đồng xanh, ánh lửa hừng hực, cùng với một cái xích gỗ tỏa ra ánh thần quang màu xanh biếc. Đèn lưu diễm, xích thanh mộc, lông mày Tiêu Kính Hiên trao lại, lạnh lùng nói, ba vật chí bảo này, mặc dù không chân quý bằng hắc ma diễn giới, nhưng tất cả đều là thứ tốt hiếm có. Đặt ở trong gia tộc nhị phẩm, đều là trấn tộc chi bảo. Xem ra các ngươi đều nắm được tin tức kia, hít sâu một hơi, Tiêu Kính Hiên nhìn ba người nói. Mang theo bảo vật quan trọng mà đến, hắn lập tức hiểu được, tất nhiên là do tin tức bị lộ ra. Về phần lão tổ Liễu gia ẩn núp ở một bên pháp tướng cảnh nhị trọng Liễu Khai Đồ, mấy người đó cũng không thèm nhìn. Thậm chí ba người Lý Bắc Thần, bọn họ chẳng qua cũng chỉ liếc mắt một cái, không để ý tới. Trong lòng bọn họ, chỉ có mấy người gia tộc nhị phẩm bọn họ mới có thể coi là đối thủ cạnh tranh của nhau. Cho dù là những đồ vật hôm nay, dẫu vẫn còn nằm trong tay Lý Bắc Thần, bọn họ cũng coi như là vật trong túi mình rồi. Lần này, bọn họ đều mang theo bảo vật quan trọng, cho dù có bốn người pháp tướng cảnh tứ trọng ở đây, nhưng giờ phút này dù là chống lại cường giả pháp tướng cảnh ngũ trọng, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Hiển nhiên là có được, người cho rằng, chỉ có Tiêu gia các người mới có được tình báo sao. Đồng Hải Song hừ lạnh, giao long châu trên đỉnh đầu nở rộ ánh sáng đầy màu sắc, hoàn toàn bao phủ lấy hắn, mơ hồ mông lung, tựa như một thần minh ngũ sắc dáng thế, tràn đầy uy nghiêm vô tận. Đáng chết, sắc mặt Tiêu Kính Hiên khó coi. Tức giận mắng một tiếng. Lúc trước khi hắn ở phòng đấu giá, sở dĩ không tiếp tục kêu giá, mặc cho Lý Bắc Thần lấy được phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm cũng chính là sợ mấy người này sinh ra cảnh giác, thêm rắc rối. Nhưng lại không ngờ, người khác cũng đã sớm biết, Lý Bắc Thần và Hồ Tuyết Nham liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm còn có bí mật gì không muốn người khác biết? Nghe ý tứ của mấy người kia, giống như quả thật còn có bí mật không nhỏ. Thậm chí ngay cả chí bảo gia tộc cũng xuất ra, đặc biệt là hắc ma diễn giới đang vây khốn bọn họ chính là bảo vật quý giá nhất của gia tộc nhị phẩm Tiêu gia. Từ một khía cạnh nào đó, hắc ma diễn giới này quan trọng hơn rất nhiều so với Tiêu Kính Hiên. Tuổi thọ của cường giả pháp tướng cảnh trung giai dĩ nhiên lâu dài, chính là trụ cột của gia tộc nhị phẩm, nhưng thế thì thế nào, sao có thể bằng hắc ma diễn giới có thể truyền thừa. Vù, một trận gió lạnh thổi qua, lão phụ nhân Dư gia kia, đỉnh đầu là xích mộc thước, giống như di hình đổi ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở vị trí cách Lý Bắc Thần không xa. Sắc mặt lão phụ nhân lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát ý, lại có chút ít tham lam, vươn cánh tay phải trắng nõn giống như thiếu nữ, nắm thật chặt xích xanh óng ánh trên đỉnh đầu, muốn từ trên cao đánh xuống mấy người Lý Bắc Thần. Một kích kia, vô cùng bất ngờ, bất kể là Tiêu Kính Hiên hay Đồng Hải Song, cũng như lão giả Cố gia, tất cả đều ngây người. Ngươi dám? Tiêu Kính Hiên giận tím mặt, hai mắt phun lửa, đang ở bên trong hắc ma diễn giới. Vậy mà còn dám đi cướp đoạt phương pháp điều chế. Đây là không coi hắn ra gì sao? Ý niệm vừa lóe lên, lập tức, một thân ảnh màu đen chỉ cao có mấy trượng xuất hiện cách lão phụ nhân Dư gia không xa, ba đầu sáu tay, mỗi tay đều cầm binh khí, có đao, thương, kiếm, kích, cung, côn, ma quang màu đen lập tức xông lên trời. Hắc ma, hai mắt Đồng Hải Song ngưng tụ, trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Hắn nhìn thân ảnh màu đen kia, giao long châu trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng chói. Màu sáng mờ mịt lóng lánh hư không. Ha ha, không còn kịp rồi Tiêu Kính Hiên, ngươi cho rằng dựa vào hắc ma diễn giới là có thể vây khốn lão nhân ta sao? Chương 644, hứa chử vô địch 1. Lão phụ nhân Vũ gia cười to, nàng một tay cầm xích thanh mộc từ trên trời cao đánh xuống, ánh sáng xanh mịt mờ kinh hãi thế nhân. Trong một tay khác, đột nhiên xuất hiện thêm một miếng ngọc phù màu vàng, giống như được đúc từ thần kim. Na di phù, đáng chết. Sắc mặt Tiêu Kính Hiên đột nhiên trở nên khó coi tới cực điểm, hai mắt lóe ra sự căm giận ngút trời, nhìn chằm chằm lão phụ nhân Dư gia. Na di phù, chỉ hợp nhất cảnh mới có thể luyện chế ra được bảo mệnh chí bảo này. Chỉ có bảo vật cấp hợp nhất cảnh mới có thể chặn lại Na di phù. Mặc dù hắc ma diễn giới là bảo vật bậc nhất của Tiêu gia bọn họ, so sánh với cấp bậc pháp tướng cảnh thì coi như không tệ, nhưng so sánh với bảo vật cấp hợp nhất cảnh, căn bản không phải cùng cấp bậc. Nói một cách khác, hắc ma diễn giới không ngăn được Na di phù. Hắn cực kỳ phẫn nộ, trong mắt lửa giận vạn trượng, trong lòng hận không thể lập tức diệt hết Dư gia. Lần này thật là lãng phí tâm cơ vô ích, Đồng Hải Song và lão giả Cố gia cũng thở dài lắc đầu, bọn họ cũng không nghĩ tới, Dư gia đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Ngay cả Na Di Phù cực kỳ hiếm thấy cũng đã chuẩn bị xong. Chết đi, sát ý trong mắt lão phụ nhân Dư gia tăng vọt, căn bản không thèm quan tâm tới hắc ma phía sau đang cấp tốc đánh tới, trong mắt của nàng lộ ra hưng phấn, thần quang của xích thanh mộc trong tay xông lên trời. Vút lên trời cao rồi đánh xuống. Chỉ cần một kích, ba người trước mắt sẽ trở thành thịt nát, đến lúc đó nàng có thể mang theo phương pháp luyện chế linh kim tứ phẩm lập tức rời đi. Kế hoạch hoàn mỹ, nhưng trên thế gian, chuyện không như ý vốn rất nhiều. Càn rỡ, một tiếng quát to chói tai, giống như thiên địa thần âm, chấn động cửu thiên. Sau đó, một hung ý đáng sợ lao ra, không trung cũng đang run rẩy, nổi lên từng đợt gợn sóng, giống như một hung thú viễn cổ đột nhiên thức tỉnh, muốn hủy diệt thế nhân. Ầm, tiếng nổ vang lên, lão phụ nhân Dư Gia trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, giống như nhìn thấy chuyện không thể nào tin được trên đời, máu tươi trong lỗ mũi tuôn ra như suối, thân hình trong nháy mắt vụt bay ra ngoài, tựa như một huyết nhân. Trên mặt Hứa Chử là sát ý vô tận, hai mắt nổi lên sát quang huyết sắc, nhìn chằm chằm vào lão phụ nhân Dư Gia trọng thương sắp chết và mấy người Tiêu Kính Hiên. Ở trong tay hắn, một thanh đại đao huyết sắc với sát khí kinh khủng vần quanh, thậm chí chém mảnh hư không này thành những lỗ hổng lớn. Dám cả gan mạo phạm, chết! Hứa Chử hét lớn, sát khí hóa thành vật hữu hình, ở bên trong hắc ma diễn giới, tạo thành một thanh trường thương đầy sát khí, binh khí sắc nhọn nghe rợn cả người. Trường thương vừa xuất hiện lập tức giống như tuyết rơi tháng 6, hàn băng vĩnh cửu từ trên trời giáng xuống làm cho người ta lạnh thấu xương tủy. Không cho người khác có thời gian phản ứng, trường thương đầy sát khí xuất nhanh, chém ra một vết rách huyết sắc thật dài trong hư không, xuyên thấu qua vết rách, thậm chí có thể thấy được cảnh tượng phồn hoa của thành Liễu Diêm. Ầm, a, trường thương huyết sắc chớp tắt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trong không trung, sau đó con người mấy người Tiêu Kính Hiên co rút kịch liệt, thân thể lão phụ nhân Dư Gia chia năm xẻ bảy, hóa thành tuyết nhục rơi đầy trời. Cảnh tượng này khiến cho bọn hắn chấn động quá lớn. Bọn họ ngơ ngác nhìn, địa vị của lão tổ Dư Gia cũng giống như bọn họ, vậy mà dễ dàng chết đi như thế. Giờ phút này tinh thần bọn họ đều có chút hoảng hốt. Quá, quá đáng sợ, Liễu Khai Đồ ẩn núp trong góc ra đầu tê dại, mặt cũng chuyển xanh, thế này cũng quá kinh khủng rồi. Hắn biết lão phụ nhân kia chính là một vị lão tổ Dư Gia gia tộc nhị phẩm, cảnh giới pháp tướng cảnh tứ trọng. Một kích tùy ý có thể đánh chết một vị cường giả. Nhưng hôm nay, sự tồn tại kinh khủng đó lại bị người khác đánh chết một cách dễ dàng. Chuyện này xảy ra cũng giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Hắn nơm nớp lo sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chỉ trong nháy mắt, quần áo khắp người cũng ướt đẫm, giống như mới được người ta vớt lên từ trong nước. Giờ này hắn cũng hối hận tới mức ruột xanh đen rồi, đang yên đang lành, cứ phải tới xem náo nhiệt làm gì. Rốt cuộc các hạ là ai? Tiêu Kính Hiên hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng tới cực điểm, nhìn ánh mắt ba người Lý Bắc Thần, giống như nhìn đại địch tuyệt thế. Đồng Hải Song và lão giả Cố Gia vẻ mặt cũng y như thế, Hứa Chử chỉ hai kích đã chém giết chết lão phụ nhân Dư Gia, khiến cho trong lòng bọn họ cảnh giác tới cực điểm. Mặc dù lão phụ nhân Dư Gia có phần khinh địch, nhưng một đao, một trường thương đầy sát khí, đã chém chết lão phụ nhân có thực lực không chênh lệch bao nhiêu với bọn họ, thật sự nghe rợn cả người. Thực lực bậc này, sợ là đã đạt tới pháp tướng cảnh ngũ trọng. Mà cường giả pháp tướng cảnh ngũ trọng, cho dù là trong Tiêu gia, Đồng gia hay Cố gia thì đều là người mạnh nhất rồi. Tứ gia bọn họ, trong tộc cũng không có pháp tướng cảnh lục trọng chấn giữ. Lý Bắc Thần không nói gì, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn cực kỳ bình tĩnh. Chương 645, Hứa Chử vô địch 2. Hứa Chử tu luyện ở trong đế triều Đại Càn, hoàn cảnh so với Hoàng triều Đại Hạ hiện tại còn khá hơn một chút, hơn nữa, hắn đã ăn nửa giọt máu chân thần huyết giác. Một thân tu vi, đã đứng ở động thiên cảnh bát trọng. So với Lý Bạch và Vương Việt, cũng cao hơn hẳn ba tầng cảnh giới. Ở trong đế triều Đại Càn, thực lực của hắn tuyệt đối không kém hơn những cường giả pháp tướng cảnh ngũ trọng đã lĩnh ngộ pháp tướng lục phẩm tới ngũ phẩm. Nếu như thâu tóm được trung thiên giới vô la, tuyệt đối có thể hống hách lộng hành, càn quét hết thảy. Nếu như những cường giả pháp tướng cảnh lĩnh ngộ thất phẩm, bát phẩm cùng với cửu phẩm, cho dù tu luyện tới pháp tướng cảnh lục trọng, Hứa Chử cũng không sợ hãi. Chẳng qua đáng tiếc, món đồ châu báu phá giới kia chính là thứ dùng một lần duy nhất. Dùng xong là tan vỡ. Hôm nay hai giới không có lối đi, Lý Bắc Thần tạm thời cũng không còn cách nào đưa sinh linh qua. Hứa Chử không nói gì, sắc mặt hắn như điên, đột nhiên tiến lên phía trước một bước, giống như ma thần, mạnh mẽ đâm tới, đại đao trong tay nở rộ sắc máu kỳ dị. Lập tức mặt đất chấn động, hư không run rẩy. Ầm, tên hắc ma kia mặc dù có thể đánh một trận với cường giả pháp tướng cảnh tứ trọng, nhưng giờ phút này lại bị Hứa Chử trùng kích, ánh đao chém ngang, lại càng gần kề với thất bại, còn đang hô hấp đã đứt gãy ba cánh tay, thực lực trong nháy mắt giảm nhiều. Diệt, Hứa Chử giống giận, cả người đầy cơ bắp, lực lượng phép tắc, đao chi phép tắc, giết chóc phép tắc, dưới một luồng hung ý tuyệt đại dung hợp làm một, mang theo uy năng đáng sợ tiêu diệt vạn pháp, chém vỡ nhiều loại vũ khí trong tay hắc ma, từ đầu tới chân, chém làm hai khúc. Sau đó hắn không thèm nhìn mà chậm rãi làm tiêu tán hắc ma. Bước chân Hứa Chử vừa động, lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Kính Hiên,